Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất trọng thiên, sinh linh nhục thân cùng nguyên thần, liền cùng loại này pháp tắc có sâu tầng thứ cảm giác hòa hợp. Mà đối với còn lại lực lượng pháp tắc, thì sẽ sinh ra bài xích, rất khó lại đi dung hợp. Cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ không có khả năng từ bỏ ba loại khác nguyên thủy pháp tắc, mà chuyên tâm đi đột phá một loại. Tam thập tam thiên bên trong, không phải là không có người lấy hai loại lực lượng pháp tắc đột phá bất hủ, nhưng tuyệt đối đều là cùng lúc đạt tới, giống như bên người Thiên Võ Viện Trưởng. Mà lúc này cần làm, chính là đem nhiều loại nguyên thủy pháp tắc hỗn hợp với nhau, làm mấy loại lực lượng càng thêm ngưng thực mới có thể làm đến. Làm sao có thể đủ đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều ngưng tụ cùng một chỗ, bệnh thành một sợi dây thừng, từ đó rảo bước tiến lên bất hủ đâu? Đỗ Thiếu Phủ vẫn là tại suy nghĩ sâu xa lấy, vấn đề này để hắn rất là xoắn xuýt. Dù sao có thể làm đến điểm này quá ít người, cùng lúc tu luyện tứ đại nguyên thủy pháp tắc, không dám nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng cũng tuyệt đối là như phượng mao lân giác một loại tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại đương thời, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra loại tồn tại này đến. Bản hoàng tốt lo lắng nha. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên khổ lên mặt, cảm giác thúc thủ vô sách, chưa có tiền nhân làm cọc tiêu để cho mình tham dự, cái này khiến của hắn đột phá con đường một vùng tăm tối, chỉ có thể dựa vào chính mình đi mày mò. Chương 2886, Kình Thương Thánh Tử. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình có chút thần thương, bất hủ cảnh ngưỡng cửa của giới thật sự là quá khó khăn. Vô số tu luyện một loại nguyên thủy pháp tắc người đều rất khó sợ đến, càng đừng đề cập chính mình là tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng một chỗ tu luyện. Hắn vào lúc này, chỉ cảm giác chính mình tiền đồ một mảnh mênh mông, hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng giống như. Tại thời khắc này, hắn lại có một loại xúc động, muốn đem trên đất Thiên Võ Viện Trưởng cho lay tỉnh, làm cho đối phương nói với chính mình, nó ban đầu là như thế nào lấy thời gian, không gian hai loại nguyên thủy pháp tắc cùng lúc đột phá đến bất hủ, tốt cho mình làm một cái tham khảo. Nhưng rất hiển nhiên, ý nghĩ này tuyệt không hiện thực, hắn không hiểu rõ tọa vong chi cảnh là một loại dạng gì trạng thái, vạn nhất nếu là quấy rầy đến viện trưởng đột phá, đó cũng không phải là cái gì mỹ diệu sự tình. Không nói có thể hay không đối với hắn tu luyện tạo thành ảnh hưởng gì, riêng là bị quấy nhiễu tỉnh lại, sợ là đều có thể trực tiếp một bàn tay bả Đỗ Thiếu Phủ cho đập thành bánh bánh. Tọa vong chi cảnh muốn diệt sát hắn, vậy còn không như bóp chết một con kiến đơn giản, cho nên, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là lắc lắc đầu. Chỉ có thể coi như thôi, xem ra, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình đi chậm rãi lục lọi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, từ dưới đất đứng lên thân đến, tiếp theo đi ra hoang cổ không gian. Tại trùng kích bất hủ cái này sự tình bên trên, vẫn là gấp không được. Bá, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng xuất hiện tại bên ngoài, đi vào lúc trước bị cái kia đại hung chi vật san bằng trong cổ lâm. Thần hoàng, bệ hạ, nhìn thấy hắn xuất hiện, Vũ Thanh thần quốc chừng 2 vạn vị cường giả cùng nhau tiến lên. Đem Đỗ Thiếu Phủ vây đến trung ương, lần này đột phá, vậy mà tốn mất gần thời gian 2 năm. Đỗ Thiếu Phủ tính một cái thời gian, phát hiện từ bọn hắn đạt được huyết sát hắc chi cho tới bây giờ, ngoại giới đã đi qua gần 2 năm thời gian, mà tại hoang cổ trong không gian, càng là trước trước sau sau có sắp 200 năm. Bất quá, của hắn thu hoạch cũng là to lớn, nhất là tại thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc phía trên, rốt cục có sải bước tăng lên, tứ đại nguyên thủy pháp tắc đồng đều đạt đến trảm chân viên mãn hoàn cảnh. Đáng sợ như vậy tiến triển, nếu là ở tam thập tam thiên bên trong tuyên dương một phen, cũng không biết rõ muốn dọa sợ bao nhiêu người. Thần hoàng khí tức càng thêm thâm thúy, hiện tại đừng nói là Vũ Thanh thần quốc vị trí thứ 100 tuổi trẻ cường giả liên thủ, sợ là vô thượng thường dung thiên vị trí thứ 100 liên thủ phía dưới, hắn cũng sẽ không thái quá tại e ngại. Mạnh Đông Dương than khổ, mang theo vài phần không thế nào nói rằng, tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều là đạt tới trảm chân viên mãn, loại này đáng sợ cảnh giới. Đủ để nghiền ép đông đảo đồng bối hợp lực đánh giết, bọn hắn thần hoàng, đã là đem tất cả người trong cùng thế hệ đều dứt bỏ cực kỳ kinh khủng khoảng cách, những người khác nghe Mạnh Đông Dương lời nói, cũng chỉ là im lặng gật đầu, cực kỳ tán đồng, cũng không biết rõ thần ma chiến cảnh bên trong các lớn thế lực tình huống thế nào, chúng ta chậm trễ lâu như vậy, thế nhưng là bỏ lỡ không ít cơ duyên a. Đỗ Thiếu Phủ không có để ý đám người nhãn quan, chỉ là cảm khái nói rằng, bệ hạ đã xuất quan, chúng ta liền tiếp theo tìm tòi đi. Một vị trảm chân hậu kỳ cường giả nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, như là mà nói, Đỗ Thiếu Phủ vui vẻ đồng ý, sau đó liền dẫn tất cả mọi người, tiếp tục tiến lên. Lúc này bọn hắn thân ở một mảnh giống như bình nguyên như vậy khu vực, đây là trước đó cái kia đại hung chi vật tạo thành, hung sát chi khí mỏng manh so nơi khác mỏng manh rất nhiều. Tiếp tục lên đường, Đỗ Thiếu Phủ đem một đám trảm chân hậu kỳ trở xuống tu vi người, lần nữa thu vào hoang cổ trong không gian, sau đó cùng Vũ Thừa Ngạn chờ mười mấy người bắt đầu hoành độ hư không. Theo tại cổ lão khô trong rừng ghé qua, bọn hắn phát hiện, nơi này có rất nhiều bị người tìm tòi qua dấu vết, chắc hẳn mặt khác lớn thế lực thế hệ sau, cũng có người phát hiện nơi này, đồng thời tiến đến tìm một phen. Vũ Thừa Giao con mắt nhìn nhìn xung quanh bốn phía, như là mà nói, trong thời gian hai năm, đã đầy đủ phát sinh rất nhiều sự tình, nơi đây bị càng nhiều cường giả phát hiện, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Đã là như thế, vậy chúng ta cũng không cần thiết lại ở chỗ này tìm kiếm chỗ tốt gì, tiếp lấy hướng cái kia hoang cổ phái khư xuất phát đi. Trương Hạo Nhiên gật đầu một cái, tiếp theo nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, coi như cái này phiến rừng trong đất vốn là còn lại chỗ tốt, nhưng cũng nhất định bị rất nhiều thế lực thế hệ sau vơ vét đến không sai biệt lắm. Vũ Thanh Thần Quốc một đoàn người không cần thiết ở chỗ này lại lãng phí thời gian. Đi, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, mang theo đám người mà động, hướng phía cố định phương hướng xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn tốc độ cực nhanh, cũng không có bao nhiêu trì hoãn. Dựa theo trước kia cái kia người của ma tộc trí nhớ, hoang cổ di khư khoảng cách đám người rất xa, lấy đồng dạng trảm chân tu vi người thực lực, ít nhất phải bay lên mấy năm mới có thể đến đạt. Cho nên, một đoàn người cơ hồ là toàn lực mà động. Bất quá trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn cũng sẽ thường thường từ hư không trong thông đạo hiện thân, thu hoạch một số bảo dược loại hình chỗ tốt, có không tầm thường thu hoạch, càng là hướng thần ma chiến cảnh chỗ sâu mà đi, huyết tinh hung lệ khí liền càng phát nồng đậm, chỗ đản sinh đồ vật cũng càng thêm bất phàm. Nhưng cùng loại huyết sát hắc chi cùng huyết ngọc linh tham loại kia cấp bậc bảo vật ngược lại là một gốc cũng không có lại phát hiện, ngược lại là ô hồn mộc, minh hồn thảo loại hình sự vật, lại là rất nhiều thu hoạch, lại là đạt được tiểu tam 10 cây. Xích minh hoa một cái tầng thứ chi vật càng là vô số kể, dạng này thu hoạch, đối với rất nhiều tuổi trẻ cường giả mà nói, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, đầy đủ rất nhiều người phân thượng một phần. Cái này một ngày, Đỗ Thiếu Phủ bọn người đang bay lượn đi đường bên trong, đụng phải một chi phi thường đội ngũ khổng lồ, có mười mấy vạn nhân số lượng, thánh địa đệ tử. Nhìn thấy đội ngũ này trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chính là kết luận, bọn hắn tất nhiên là một phương thánh địa người, những cái kia thực lực cực mạnh thánh địa trong. Có đại lượng thế hệ sau tiến vào nơi đây, tại lúc đầu thần ma chiến cảnh mở ra trước đó liền đã gặp qua, cũng liền là tại hắn nói chuyện cùng lúc, đối với phương đồng dạng phát hiện bọn hắn, trực tiếp hướng về đám người phương hướng bay tới. Rất nhiều tuổi trẻ khuôn mặt hiện ra, cầm đầu có bảy người đều tại trảm chân viên mãn thực lực, phi thường đáng sợ. Kỳ thực có một vị thân mang áo bào trắng thanh niên càng thêm để cho người ta nhìn không ra, cho dù là Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên. Đằng Viễn Sơn ba vị này trảm chân viên mãn tu vi người liếc nhìn đi qua, đều không cách nào thấy rõ nó chân thực cảnh giới. Tự hồ là kình thương thánh địa người. Vũ Thừa Ngạn ánh mắt chớp động, nhìn lấy dẫn đầu áo bào trắng thanh niên nói rằng, tại thần ma chiến cảnh bên ngoài tụ tập thời điểm, hắn từng lưu tâm qua một số thánh địa tình huống, đối với thanh niên kia có cảm giác quen thuộc. Kình thương thánh địa, tại toàn bộ vô thượng thường dung thiên 35 trong thánh địa, có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Tuyệt đối là nhất tôn quái vật khổng lồ, chư vị là cái nào một phương thần quốc thế hệ sau a? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bọn người, cái kia áo bào trắng thanh niên tiến lên, nhẹ giọng hỏi nói. Hắn ánh mắt từ Đỗ Thiếu Phủ bọn người trên thân từng cái đảo qua, đáy mắt có cực sâu rung động chi tình. Nhìn cái kia thanh niên áo bào tím đám người số lượng, chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng ngay trong bọn họ, lại là có 4 vị trảm chân viên mãn tu vi người, nhất là cái kia thanh niên áo bào tím. Liền tựu áo bào trắng thanh niên một chút nhìn đến đều cảm giác như rơi vực sâu đồng dạng, loại cảm giác này để hắn kiên kỵ, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể hiện tại, cùng đối phương chào hỏi, không tệ. Chúng ta là Vũ Thanh Thần Quốc thế hệ sau, xin hỏi các hạ là không là kình thương thánh địa thánh tử? Vũ Thừa Ngạn nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ, nhận của hắn bày mưu đặt kế về sau, hướng đối diện áo bào trắng thanh niên liền ông quyền, nói rằng, Vũ Thanh Thần Quốc, lại là Vũ Thanh Thần Quốc người. Đối diện cái kia mười mấy vạn nhân nghe vậy, tất cả đều là ngẩn người. Bọn hắn đối với cái này Vũ Thanh Thần Quốc danh hào có thể nói đã là như sấm bên tai, 2 năm trước náo ra phong thanh cũng không nhỏ. Tại một lúc mới bắt đầu, là Thương Minh Thần Quốc người bị cái kia mới nhậm chức Vũ Thanh Thần Hoàng hung hăng giày xéo dừng lại, sau đó nghe đồn Bích Vũ Thánh Địa hơn 20 vị cường giả, cũng có những này trong tay người bị thiệt lớn. Cho nên trong lúc nhất thời, Vũ Thanh Thần Quốc danh tiếng vang xa, truyền khắp toàn bộ thần ma chiến cảnh. Mà bọn hắn cái kia chỉ có trảm chân cảnh tuổi trẻ thần hoàng, cũng là thanh danh vang dội, để tất cả thánh tử thánh nữ cùng hoàng tử hoàng nữ đều nhất lên hứng thú nồng hậu. Nguyên lai là Vũ Thanh thần quốc chư vị, tại hạ Tiêu Vân, chính là tới từ Kình Thương thánh địa. Áo bào trắng thanh niên nhìn lấy đối diện Vũ Thừa Ngạn bọn người, phi thường khách khí đáp lại một tiếng, con mắt sau cùng lại là chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Hắn không khó coi ra, cái này người mặc áo bào tiếng người trẻ tuổi chắc hẳn chính là truyền thuyết kia bên trong Vũ Thanh thần hoàng không thể nghi ngờ. Diệt Tuyệt Tuyệt Linh thánh địa trước đó, cái này Vũ Thanh thần quốc tại 72 thần quốc bên trong chỉ có thể sắp xếp thượng trung đẳng tầng thứ, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn cái này một hệ thực lực đều phi thường đáng sợ a. Tiêu Vân tâm lý nghĩ như vậy, cảm giác có rất là không dám tin tưởng. Vũ Thanh thần quốc chỉnh thể thực lực, để hắn rất là lau mắt mà nhìn, cái này căn bản không giống như là một phương trung đẳng thần quốc nên có đội hình. Tại hạ Đỗ Thiếu Phủ, thánh tử hữu lễ. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục mở miệng, hiển nhiên đối phương cũng không có bao nhiêu địch ý, hắn cũng không tốt làm bộ làm tịch làm gì. Thần hoàng hữu lễ. Tiêu Vân cười cười, đối với hắn nói ra, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Vũ Thanh thần hoàng, đích thật là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa vặn có một chỗ bí địa xuất thế, gọi là Hoang Cổ Di Khư địa phương, này lúc các đại thánh địa cùng thần quốc thế lực đều là hướng phía nơi đó tiến đến. Thần hoàng nếu như có hứng thú, không bằng chúng ta đồng hành tốt. Hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, lời nói nói lạnh nhạt, thái độ cũng là có mấy phần thành khẩn. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Hoang Cổ Di Khư tồn tại là hắn từ người của ma tộc trong trí nhớ biết được, không nghĩ tới hai năm thời điểm đã truyền khắp thần ma chiến cảnh, có thật nhiều người biết được. Cái này khiến hắn có chút không nói, xem ra chính mình bế quan những ngày này vẫn là phát sinh rất nhiều sự tình, đoán chừng còn lại thế lực cũng đụng phải người của ma tộc, cũng tốt. Suy tư sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, dứt khoát đáp ứng xuống. Vừa vặn muốn đi nơi đó, cũng là cùng cái này Kình Thương thánh địa tiện đường, còn có thể để cho mình thăm dò được một số sự tình, đối với bây giờ tình thế làm ra càng nhiều hiểu rõ. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tiêu Vân ôn hòa cười một tiếng, làm một cái mời thủ thế. Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng là khẽ vươn tay, sau đó hai người sóng vai mà đi, mang theo trùng trùng điệp điệp mười mấy vạn nhân, hướng phía thần ma chiến cảnh càng sâu chỗ bay đi. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiêu Vân hai người một bên đi đường, một bên tiến hành nói chuyện với nhau, không bao lâu về sau chính là rất quen rất nhiều, bắt đầu khách sáo xưng huynh gọi đệ. Tiêu Vân huynh, ta có một chuyện không biết. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên bên trong, nhìn thoáng qua Tiêu Vân, hỏi, phía trước hai năm thời điểm, ta nghe nói 35 thánh địa cùng còn lại 71 thần quốc thế hệ sau, rất nhiều người đều nghĩ đến tìm ta phiền phức. Nhưng ngươi nhưng vì sao muốn cùng ta đồng hành, liền không sợ nhận liên lụy a? Hắn hơi nghi hoặc một chút, mình cùng đối phương lúc đầu vốn không quen biết, lại đột nhiên muốn cùng Vũ Thanh thần quốc đồng hành, cái này khiến hắn khó hiểu. Ha ha, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Tiêu Vân bỗng nhiên phá lên cười, mang theo cực kỳ cởi mở ý vị, nói, danh tiếng cái này đồ vật đều là truyền tới, mà lại người sáng suốt đều có thể phân biệt ra được, là có người đang cố ý bố trí Đỗ huynh đệ, muốn cho ngươi trở thành mục tiêu công kích. Hắn nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói ra, bất quá hiển nhiên cái này không tính là âm mưu, rất thành công, coi như rất nhiều người đều thấy rõ sự thật, nhưng vẫn là đem ngươi liệt làm số một đại địch, muốn cùng ngươi một trận chiến, từ đó dẫm lên tên của ngươi đầu, đến thụ đứng chính mình uy vọng. Tiêu Vân huynh ngược lại là thấy minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với hắn cái này vậy thuyết pháp biểu thị tán đồng. Trên thực tế ta cũng không ngoại lệ, cùng ý nghĩ của bọn hắn đồng dạng không hai, cũng muốn đưa ngươi chiến thắng. Tiêu Vân nhàn nhạt cười, mặt mày ngậm lấy mấy phần chế nhạo chi ý, sau đó đột nhiên liền hóa thành thật sâu không thế nào, nói, bất quá, ngay tại ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên về sau, phát hiện tu vi của ngươi quá mức đáng sợ, tuyệt đối là so ta mạnh hơn không ít. Cho nên trong khoảnh khắc đó, trước đó suy nghĩ liền toàn bộ bỏ đi đi. Đỗ Thiếu Phủ dương mắt nhìn thấy Tiêu Vân, rất cảm thấy ngoài ý muốn, không cần nghĩ, gia hỏa này cũng phi thường khủng bố, muốn bằng không, chính mình sâu cạn làm sao lại bị hắn một chút nhìn thấu. Mặc dù đối phương trong lời nói phi thường khiêm tốn, nói là biết rõ không phải chính mình địch, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, nếu như phiết trừ mình, cái này Tiêu Vân cho dù là tại Tam Thập Tam Thiên Động bối bên trong, cũng thuộc về mạnh nhất cái kia một hàng. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ đối với người này cũng dâng lên vài tia hảo cảm đến. Đối phương vô cùng thẳng thắn, tuyệt không che che lấp lấp, tâm lý nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Tối thiểu nhất từ trước mắt xem ra, đây là một cái thẳng đảng đảng quân tử. Một cái kinh khủng cường giả, rõ ràng tự biết không địch nổi tình huống dưới, là tuyệt đối không thể làm địch nhân, nào có làm bằng hữu bạn đến được tốt. Tiêu Vân không có để ý Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, vẫn là tại phối hợp nói ra, bất quá nha, 35 thánh địa đi ra thế hệ sau chẳng lẽ cao ngạo hạng người, ta cũng không thể ngoại lệ, cho nên, ta hy vọng có cơ hội vẫn là có thể cùng ngươi một trận chiến, không muốn thắng qua ngươi, tối thiểu nhất có thể cân nhắc một chút chính mình thực lực đến cùng có thể đạt tới loại nào hoàn cảnh, Tiêu Vân Huynh khiêm tốn. Chúng ta khẳng định sẽ có cơ hội một trận chiến, chỉ mong chúng ta có thể đánh cho thống khoái. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra một cái bất đắc dĩ ý cười, nhưng lại phi thường dứt khoát đáp ứng nói, ha ha. Tốt, Tiêu Vân lần nữa cười to một tiếng, nói, ta cũng không sợ thua với ngươi, làm bằng hữu bạn nhất chỗ cực tốt chính là, tối thiểu nhất sẽ không giống địch nhân như thế bị thu thập rất thảm, nhận những người khác chế giễu. Nghe nếu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi, không nói gì đối mặt, dựa theo Tiêu Vân thuyết pháp, làm bằng hữu bạn nguyên lai còn có chỗ tốt như vậy. Hắn trước kia thế mà không có phát hiện, gia hỏa này, tuyệt đối là một cái khủng bố chi chủ. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nhìn một chút Tiêu Vân, tâm lý thầm nghĩ nói, đối phương muốn mượn tự mình nhìn rõ ràng của hắn thực lực đạt tới loại nào hoàn cảnh, kỳ thực nói bóng gió chính là đang nói, vô thượng thường dung thiên động bối bên trong, hắn đã rất khó tìm đến đối thủ, toàn lực đánh một trận. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ cùng lúc, cũng là tại lặng lẽ không thôi, thầm nói đến lúc đó nhất định đem ngươi dọn dẹp oa oa kêu to. Nếu như lời không phục, ngươi cũng có thể lại nhiều chút chút trợ thủ, cùng tiến lên. Mười mấy vạn nhân một đường mà đi, tốc độ mau lẹ vô cùng, mục đích chính là cái kia hoang cổ di khư. Trên đường, bọn hắn lần nữa đụng phải một đợt nhân mã, có 3 vạn nhân dáng vẻ, thực lực cũng rất mạnh kinh. Bất quá đối với Kình Thương Thánh Địa cùng Vũ Thanh Thần Quốc hai phe hợp quy một chỗ lời nói, liền lộ ra phi thường không đáng chú ý. Mập mạp phiền ngọc thụ nhận ra những người kia thân phận. Là một cái tên là Lớn Khâm Thần Quốc Thế Lực, 72 thần quốc bài danh 7-8 vị dáng vẻ. Cái kia Lớn Khâm Thần Quốc một đám thế hệ sau nhìn thấy như thế Đỗ Thiếu Phủ chờ như thế đội ngũ khổng lồ, trực tiếp chính là đi đường vòng, liền cái bắt chuyện cũng không dám đánh. Thánh địa cùng thần quốc ở giữa chênh lệch quá to lớn, ít có người có can đảm trêu chọc, cùng Kình Thương Thánh Địa người đồng hành, ngược lại là còn có chỗ tốt như vậy. Đỗ Thiếu Phủ sờ lấy cái mũi của mình, tâm lý âm thầm nói rằng, có Kình Thương Thánh Địa như thế kinh khủng đội hình tại, có thể giảm bớt chính mình không ít phiền phức, nếu không trên đường đi nếu là gặp được còn lại thế lực, tại đối phương biết được chính mình thân phận về sau, tránh không được sẽ đưa tới một chút phiền toái. Dứt khoát hiện tại, những phiền toái này đều bởi vì Kình Thương Thánh Địa chấn nhiếp mà miễn trừ. Đuổi lâu như vậy, hẳn là nhanh đến đi. Trong đám người, một vị Kình Thương Thánh Địa trảm chân viên mãn cường giả cảm thán, mắt thấy xung quanh bốn phía nói rằng, dựa vào cảm giác, bây giờ bọn hắn cự ly này hoang cổ di khư chỗ, hẳn là sẽ không quá xa vời. Cái này thần ma chiến cảnh quá mênh mông to lớn, chúng ta đi lần này, lại là thời gian 2 năm. Có cường giả lộ ra cười khổ, bọn hắn phi thường không thế nào, lấy trảm chân tu vi người tại rất ít mượn nhờ không gian thông đạo ghé qua tình huống dưới, muốn vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, đúng là người tiêu hao thời gian dài. Bất quá tại dạng này trong 2 năm, bọn hắn lại là thu hoạch to lớn, nơi này bảo dược rất nhiều. Mười mấy vạn nhân như một cái lưới lớn vung ra đi, cũng không biết rõ là đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tới những lúc như vậy, cơ hồ là mỗi người đều có không tầm thường cơ duyên, thu hoạch tương đối khá. Có lẽ đối với Đỗ Thiếu Phủ, Tiêu Vân chờ có ít cường giả tới nói, những chỗ tốt này cũng không phải là đặc biệt nặng nề, nhưng thả tại trong mắt người khác, lại là dĩ vãng khó mà tưởng tượng sự tình. Cảm thấy không, nơi này tanh sát chi lực lại nồng nặc rất nhiều, sợ là cái kia hoang cổ di khư ngay tại không xa. Tiêu Vân phi hành chi bên trong, đột nhiên ngừng lại, cẩn thận cảm thụ được hư không bên trong khí tức, nhẹ nhàng nói rằng, ta cảm giác thần hồn càng ngày càng là rung động, có gan sắp áp chế không nổi dáng vẻ. Một vị trảm chân sơ kỳ người nhíu lại lông mày, nói như vậy nói. Mà này lúc, mặt khác đại lượng đoạt thần cảnh càng là đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bọn hắn toàn lực vận chuyển tu vi, nhưng lại chậm rãi cảm giác thần sắc có chút phiêu hốt, hẳn là thật sự nhanh. Nơi này không khí cùng thổ nhưỡng đều cùng nơi khác khác biệt quá nhiều, khác biệt phi thường lớn. Đỗ Thiếu Phủ từ trên cao nhìn về phía mặt đất, nhẹ nói nói. Không ít người lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên đất bùn đất cũng là xích hắc, nhưng lại sớm đã không còn khô cứng, mà là giống như bùn máu đồng dạng, từng mảnh nhỏ bột nhão đang chảy lấy, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Chương 2887, khủng bố hải đảo. Tất cả mọi người cảm thấy, đây là tiếp cận cái kia hoang cổ di khư mới xuất hiện hiện tượng. Tại thiên địa sơ khai lúc, nơi đó tuyệt đối là xuất hiện một trận huyết chiến, đem bên này bùn đất đều pha thành bùn nhão. Tiếp tục tiến lên, Tiêu Vân phất phất tay, cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng khi thì động, tiếp tục hướng về chỗ sâu xuất phát. Đỗ thiếu phủ trước kia từ ma tộc cường giả trong trí nhớ biết được, cái kia cổ di khư xác thực cách nơi này cũng không phải là đặc biệt xa vời. Bất quá đây cũng chỉ là bề ngoài đối với mà nói, dựa theo đám người dĩ vãng cước trình, ước chừng vẫn phải cần hơn nửa năm quan cảnh, mới có thể chân chính đến. Theo đám người không ngừng tiến lên, trên đất bùn máu đã không nhìn thấy, thay vào đó là cuồn cuộn đen sóng, giống như hải dương đồng dạng, khuấy động lên ngập trời gợn sóng. Đây là huyết dịch đi qua vạn cổ tuế nguyệt mà thành cảnh tượng, chưa từng khô cạn, mà là như trước đang chảy xuôi theo, tạo thành một cái biển máu, cảnh tượng dọa người. Mà như vậy lúc, cũng rốt cục có người chịu không được, bắt đầu thân thể xuất hiện thối rữa, nhận huyết tinh sát khí ăn mòn. Thật là đáng sợ, loại này địa phương căn bản không là người bình thường có thể tới. Một số trảm chân sơ kỳ tu vi người cũng là nói như vậy nói, chung quanh trong không khí đều tràn đầy màu đỏ tươi, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố lực lượng, thời khắc xâm nhập bọn hắn nhục thân cùng nguyên thần. Ta cảm giác mình đã không cách nào lại phi hành, có cường giả ngạc nhiên mà nói, cả người thân thể tại hư không bên trong lung la lung lay, tựa như muốn rơi xuống. Vào lúc này, mỗi người lực lượng đều đang không ngừng trôi qua, nhận to lớn ăn mòn. Mơ hồ ở giữa, còn có một cổ quỷ quyệt chi lực kéo lấy bọn hắn hướng dưới, tựa như là muốn đem mọi người đều kéo tiếng máu trong nước. Phía trước có người, Vũ Thừa Ngạn đưa tay nhất chỉ, thuận ngón tay hắn phương hướng, có một mảnh bóng dáng thấy ở xa xa, cũng là một phương thế lực thế hệ sau. Đỗ thiếu phủ bọn người sớm đã phát hiện một màn này, tại bọn họ quan sát phía dưới, thấy được khiếp người một màn. À, chỉ nghe viễn không có vài tiếng kêu thảm truyền đến, mấy cái bóng dáng liên tiếp từ trời cao rơi xuống, trực tiếp cắm nhập trong biển máu. Những người kia liều mạng giãy giụa lấy, nhưng càng giãy giụa, thân thể càng là chìm xuống dưới hàng. Bất quá hai cái thời gian hô hấp, tất cả mọi người là nhìn thấy, những người kia thân thể nhanh chóng tan rã lấy, trực tiếp hóa thành một bãi máu đen, dung nhập huyết hải. Cái này, Đỗ thiếu phủ cái này một bên, không ít người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đục trên thân bên dưới lên u cục. Như thế một màn thật là đáng sợ, những người kia thực lực đều rất không tầm thường, tất cả đều là tại đoạt thần cảnh giới. Nhưng mà, bọn hắn thế mà tại máu trong biển đều hoàn toàn không cách nào thoát thân, trong nháy mắt mất mạng. Cẩn thận, ngay tại cái này lúc, Trương Hạo Nhiên ầm vang hét to một tiếng, cấp tốc vung ra một mảnh quang mang, một thanh kéo qua trong đám người Vũ Thừa Lương cùng Hạ Tri Bạch mấy người. Vừa mới tại bọn họ mấy người dưới chân, một cái biển máu triều đầu đập tới, kém chút đem bọn hắn quét sạch. Nguy hiểm thật, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương chờ chẳng lẽ sợ không thôi, nếu không phải là Trương Hạo Nhiên xuất thủ cùng lúc, bọn hắn sợ là cũng phải bước phương xa những kia tuổi trẻ thế hệ sau theo gót. Trảm chân hậu kỳ lấy bên dưới người, đều lui ra ngoài đi, lại tiến lên cũng là vô ích, chờ chúng ta ở bên ngoài tốt. Tiêu Vân quay đầu nhìn về phía mười mấy vạn nhân, trong những người này, chân chính đạt tới trảm chân hậu kỳ trở lên cũng không nhiều. Vũ Thanh Thần Quốc có mười mấy người, mà Kình Thương Thánh Địa thì là không ít. Có không thua 500 số lượng, rất nhiều thực lực bề ngoài đối với yếu kém người đã không thể lại đi tới, tiếp tục đi tới đích cùng chịu chết không khác. Ta cảm thấy, càng đi biển máu này chỗ sâu sẽ càng thêm nguy hiểm, sợ là trảm chân viên mãn đến sau cùng đều không nhất định có thể kiên trì. Đỗ thiếu phủ nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Vân nói ra, không bằng chỉ mấy người chúng ta người tiếp tục tiến lên tốt, tận khả năng tìm hiểu một phen, trảm chân viên mãn trở xuống, toàn bộ rút đi. Hắn hơi nhíu lấy lông mày. Luôn cảm thấy biển máu này tuyệt đối không tầm thường, liền xem như hắn trảm chân viên mãn tu vi, sợ là cũng không thể đi đến cực sâu địa phương, cùng để đám người vô vị tùy hành, còn không bằng để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài chờ lấy liền tốt. Kỳ thực hắn cũng cân nhắc đến một tình huống khác, đó chính là còn lại không ít thế lực cũng biết nơi này, đều hướng phía nơi đây hội tụ. Nếu là Kình Thương Thánh Địa cùng Vũ Thanh Thần Quốc trút đi người cùng bọn hắn đụng tới, tiếp theo phát sinh tranh đấu lời nói, nhiều một ít cường giả tóm lại là bảo hiểm một số, cũng tốt. Vậy cứ như thế quyết định, Tiêu Vân gật đầu một cái, đối với cái này biểu thị đồng ý. Vũ Thanh Thần Quốc đám người, liền làm phiền mọi người nhiều hơn chiếu cố một hai. Đỗ thiếu phủ xoay người, đối với Kình Thương Thánh Địa mười mấy vạn nhân ông một quyền, nghiêm túc nói rằng, thần ma chiến cảnh bên trong tràn ngập nguy hiểm, đến từ còn sót lại ma tộc, đến từ các lớn thế lực giữa chém giết chờ chút. Hắn không hy vọng chính mình không ở tại chỗ thời điểm, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Hạ Tri Bạch bọn người sẽ xuất hiện cái gì ngoại ý muốn. Thần Hoàng yên tâm, thần ma chiến cảnh bên trong, còn không có mấy phương thế lực dám trêu chọc ta Kình Thương Thánh Địa. Cho dù là Hoàng Sơ Thánh Địa, Chân Diễn Thánh Địa chờ thế lực, cũng phải cho chúng ta mấy phần mặt mũi. Một vị trảm chân hậu kỳ người cởi mở mở miệng cười, đối với Đỗ thiếu phủ nói, Đỗ huynh đệ yên tâm đi, Tiêu Vân đối với Kình Thương Thánh Địa người cũng là tiến hành một phen căn dặn, sau đó liền để đám người rút đi. Kể từ đó, nguyên chỗ liền chỉ còn lại có Đỗ Thiếu Phủ, Tiêu Vân, Đặng Viễn Sơn, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, ngoài ra còn có Kình Thương Thánh Địa 6 người, tổng cộng là 11 người đội hình, từng cái đều tại cảm chân viên mãn cảnh giới. Liền xem như bỏ qua một bên Đỗ Thiếu Phủ không tính, 10 người khác thực lực cộng lại đã đầy đủ khủng bố, miễn cưỡng có thể cùng mới vào bất hủ nhất trọng thiên tu vi người lượng vòng 1-2. Đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nói, lập tức liền cùng đám người một đạo tiếp tục thâm nhập sâu. Phía trước, cái kia có mấy người bị huyết hải nuốt hết thế lực, đa số người đã bắt đầu hoảng hốt rút lui, chỉ có 2 người còn lưu tại nguyên chỗ, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đây là nào đó một phương thần quốc thế lực. Trảm chân viên mãn tu vi người có một vị, cũng coi như mạnh phi thường. Đỗ Thiếu Phủ quan sát một chút những người kia, tâm lý làm ra một số phán đoán, có được một tên trảm chân viên mãn tu vi người thần quốc thế lực, tuyệt đối có thể xếp tới 72 thần quốc trước nhất trận liệt. Tối thiểu nhất khi tiến vào thần ma chiến cảnh trước, Vũ Thanh thần quốc liền một cái trảm chân viên mãn đều không có, càng là bởi vì đạt được huyết sát hắc chi cái kia kinh khủng cơ duyên. Mạnh Đông Dương 3 người mới cái kia vậy nhẹ nhõm đột phá đến trảm chân viên mãn. Một bên, cái kia thần quốc thế lực lưu lại một vị trảm chân viên mãn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ bọn người, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hắn bả cái này 11 người trở thành một cái thế lực, cũng không dám quá phận quan tới ánh mắt, sợ thu nhận đại họa. Đỗ Thiếu Phủ bọn người không có trì hoãn, cấp tốc mà động, triển khai cực hạn tốc độ, hướng về huyết hải càng xa xôi mà đi. Chính như ngay từ đầu đoán cái kia vậy, càng là đi lên phía trước, cái kia kinh khủng hung thần bạo lệ chi khí chạy về nồng đậm. Lượng lờ tại 11 vị cường giả trong lòng, vùng đi không được, tốt tại bọn họ tu vi đều phi thường cường hãn, có thể chống lại xuống tới. Một mảnh mênh mông huyết hải, cái này cần đã chết đi bao nhiêu sinh linh, mới có thể hình thành như thế kinh khủng khu vực. Một đoàn người đều là ánh mắt rung động, vì biển máu này rộng lớn mà cảm thấy kinh hãi. Trong suy nghĩ của bọn hắn, đối với viễn cổ trận kia đại chiến tưởng tượng lại một lần nữa đổi mới. Đây tuyệt đối là so với bọn hắn trước kia tưởng tượng còn khốc liệt hơn rất rất nhiều. Phía dưới huyết hải đậm đặc vô cùng, đi qua vô số năm lắng động, thế mà đều không có khô héo. Cái này vậy đơn điệu mà khô khan cảnh tượng, lại thêm cái kia thời khắc xâm nhập nhục thân cùng nguyên thần khủng bố lực lượng, để đám người tiến lên bên trong, càng phát hơi không kiên nhẫn. Mau nhìn, phía trước có đồ vật, xa xa, Trương Hạo Nhiên chính là kêu to một tiếng, hắn kích động chỉ nơi xa, cơ hồ chính là tại tầm mắt nơi cuối cùng. Có một mảnh như ngọn núi nhỏ sự vật từ huyết hải biểu hiện bên trên nổi lên, hiện ra tại tất cả mọi người ánh mắt dưới. Đi xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ dẫn đầu mà động, trực tiếp lao đi. Không bao lâu, bên kia cảnh vật chân chính rõ ràng, lại là một tòa đảo, đồng thời quy mô còn phi thường to lớn. Tiêu Vân nhẹ nhàng mà nói, hắn trông thấy một mảnh to lớn hải đảo, phương viên tối thiểu không thua số vạn dặm. Tại trên đảo này, đất đá lộn xộn. Cũng là có từng tòa cao lớn sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó, có một đoạn nhất là tu lớn đầu vú chặn ngang bẻ gãy xuống tới, đầu tựa vào máu trong nước, ngầm lấy vô biên máu đen, nhìn qua tựa như là một thanh nằm ngang ở nơi đó trường kiếm, uy thế khiếp người. Trên đảo này hẳn là có bất phàm đồ vật, chúng ta tiến đến tìm tòi. Trương Hạo Nhiên ánh mắt sáng rực, toàn thân đều khuấy động lên một cổ cường hãn ba động, thời khắc tại ngăn cản vô khổng bất nhập khủng bố sát khí. Đã có người nhanh chân giành trước, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia một bên có không ít bóng dáng xuất hiện, đều là tại hư không bên trong phi hành, từ những phương hướng khác tiếp cận cự đại hải đảo. Các lớn thế lực quả nhiên đều là đạt được tin tức, không ít người đã đuổi tới nơi này. Tiêu Vân nhẹ giọng mở miệng, tại của hắn quan sát dưới, một chút quét tới, có thể nhìn thấy các nơi cộng lại có gần 20 đầu bóng dáng. Hiển nhiên, còn lại thế lực cũng đem nhà mình còn lại thế hệ sau cho lui đi. Tránh cho phát sinh không cần thiết hao tổn, đi. Đi xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ bay thẳng ra, cũng không có qua quá lâu thời gian, chính là đạt tới trên hải đảo không. Cái này lúc, mỗi cái phương hướng cường giả cũng giáng lâm đến nơi đây, lẫn nhau ở giữa cách bên trên vạn dặm khoảng cách, xa xa tương vọng. Thế mà còn đụng phải mấy cái người quen. Nhìn qua một cái hướng khác, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng không khỏi là dâng lên một vòng âm lãnh nụ cười, tại của hắn phải phía trước. Ba vị trảm chân viên mãn người chính đứng ở đó, người người khí độ bất phàm dáng vẻ. Ồ! Là Bích Vũ Thánh Địa, Tiêu Vân lông mày chớp chớp, cũng không hề để ý ba người kia tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng đã được nghe nói mấy năm trước tại một chỗ trong cổ lâm, Bích Vũ Thánh Địa từng tại Vũ Thanh Thần Quốc trong tay bị thiệt lớn, Đỗ Thiếu Phủ cùng giữa bọn hắn có ân oán. Vũ Thanh Thần Hoàng, liền tại bọn họ những người này đánh giá đối phương thời điểm, Bích Vũ Thánh Tử ba người cũng đang ngó chừng Đỗ Thiếu Phủ nhìn. Đối với cái này thanh niên áo bào tím, bọn hắn vừa thấy được cũng cảm giác hàm răng ngứa. Lúc trước tranh đoạt cái kia huyết sát hắc chi, thế mà ăn lớn như vậy thua thiệt, bút trướng này Bích Vũ Thánh Tử thủy chung ghi tạc tâm lý. Bất quá, Vũ Thanh Thần Quốc hiển nhiên không dễ dàng đối phó, nhất mấu chốt vẫn là trẻ tuổi thần hoàng, thực lực quả thực thật là đáng sợ, lại đột phá. Đồng thời, vẫn là bốn người, hơi một cẩn thận quan sát về sau, Bích Vũ Thánh Tử ánh mắt chìm xuống dưới, hắn không khó phát hiện Đỗ Thiếu Phủ, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương bốn người này, này lúc đã từng cái đều là trảm chân viên mãn tu vi, chẳng phải là nói, cái kia thanh niên áo bào tím này lúc trở nên càng thêm đáng sợ, nhất định là cái kia huyết sát hắc chi, để bọn hắn đạt được khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Bích Vũ Thánh Tử ngón tay mấu chốt bóp ken két rung động, tâm lý oán hận không thôi. Tại trước kia giao thủ thời điểm, đối phương liền một cái cảm chân viên mãn đều không có, nhưng lúc này mới mấy năm đi qua, vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn cái. Chuyện này với hắn đã kích, quả thực không nên quá lớn. Hừ, Bích Vũ Thánh Địa, các ngươi là muốn tái chiến một trận sao? Trương Hạo Nhiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng sáng sủa, trực diện Bích Vũ Thánh Tử ba người nói rằng, hắn toàn thân tản ra chiến ý, tuyệt không tránh lui dáng vẻ, bay thẳng nơi xa mà đi. Các ngươi, Bích Vũ Thánh Tử hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, này lúc không giống ngày xưa, lúc trước Vũ Thanh Thần Hoàng một người liền có thể đối đầu bọn hắn hơn 20 vị cường giả. Hiện tại hắn lại đột phá, chính mình ba người này đối đầu hắn căn bản không đủ nhìn. Huống chi, cái kia thanh niên áo bào tím bên thân, còn có 11 vị trảm chân viên mãn, chính mình mấy người kia tới chiến, đoán chừng đều không đủ mấy bàn tay đập, kình thương thánh địa. Bọn hắn làm sao lại cùng Vũ Thanh Thần Quốc làm đến cùng đi? Bích Vũ Thánh Tử tâm lý vô cùng kiên kỵ, nhìn lấy Tiêu Vân đám người trong ánh mắt, mang theo e ngại chi tình. Bọn hắn làm 35 thánh địa một trong, tự nhiên là biết rõ kình thương thánh địa cường đại, từ chỉnh thể thực lực nhìn lại, ước chừng tại tất cả trong thánh địa sắp xếp 7-8 tên dáng vẻ. Mà tại thế hệ này tuổi trẻ cường giả bên trong, kình thương thánh địa liền càng thêm đáng sợ, cường giả nhiều vô cùng, bọn hắn thánh tử thực lực tuyệt đối có thể bước lên 35 thánh địa trước ba. Là một cái khủng bố đến làm cho người giận sôi tồn tại. Rất nhiều người đều cảm thấy, kình thương thánh tử tại thần ma chiến cảnh lịch luyện bên trong, tối thiểu có hai thành cơ hội có thể đột phá đến bất hủ. Bích Vũ Thánh Tử thật sự là muốn không rõ, vì cái gì Vũ Thanh Thần Quốc người sẽ cùng kình thương thánh địa có liên quan, đồng thời cả hai giữa giống như là phi thường hữu hảo bộ dáng. Cái này, để hắn vô cùng kiên kỵ. Chúng ta đi. Bích Vũ Thánh Tử không có tiếp Trương Hạo Nhiên lời nói. Sau đó âm u mà đối với bên cạnh hai người nói rằng, lúc này cùng Vũ Thanh Thần Quốc phát sinh xung đột, vậy khẳng định không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, đã đi tới nơi này đảo hoang, vẫn là trước tìm kiếm một phen lại nói, dù sao hải đảo này phi thường lớn, đầy đủ tất cả mọi người tìm tới một hồi, để bọn hắn đi thôi. Nhìn thấy Trương Hạo Nhiên muốn tiến lên ngăn cản Bích Vũ Thánh Tử ba người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ đem hắn cản dưới, nhẹ nhàng nói rằng, nói xong, hắn chính là hướng phía ở trên đảo rơi đi. Tuyệt đối không nên rơi xuống trên núi đá, ngay tại không gian phi hành liền tốt, trên đảo này thổ nhưỡng cũng rất quỷ dị, sợ là sẽ phải có hung hiểm. Tiêu Vân nhắc nhở lấy đám người, lơ lửng tại cách xa mặt đất cao ba trượng địa phương. Tiếng nói của hắn vừa dứt, 11 người chính là nghe được phương xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nguyên thần chi lực một cái nhìn trọng phía dưới, chính là phát hiện không biết phương nào thế lực một vị cường giả rơi vào trên núi đá về sau, thân thể trực tiếp hóa thành một bãi máu đen, phút chốc chết. Cái này xung quanh bốn phía đều là mênh mông huyết hải, hải đảo bị vây quanh ở trung ương, đi qua vô số năm nhuộm dần, những cái kia chết đi cường đại sinh linh cơ năng hội tụ, sớm đã không phải bình thường núi đá, có được đáng sợ nhất ăn mòn khả năng. Đỗ Thiếu Phủ nhướng lên mí mắt, nhẹ nói nói. Chương 2888, chính lá hoa sen. Không nói hải đảo này núi đá, liền tựu cái này trong không khí tràn ngập khí tức đều để người không chịu nổi. Rơi xuống trên mặt đất không phải tương đương với muốn chết à? Đằng Viễn Sơn sờ lên cái mũi, như là mà nói. Hiển nhiên, vừa mới nơi xa chết đi người là quá mức sơ suất. Đây là một chỗ hung địa, phi thường khủng bố, bất quá cũng chính là loại này địa phương, có thể sẽ dựng dục ra càng thêm bất phàm chi vật. Đáng tiếc nơi này quỷ dị lực lượng quá mạnh, thật to trở ngại nguyên thần chi lực, muốn thăm dò vô cùng phiền phức. Trương Hạo Nhiên nhẹ nhàng cau mày, nói như vậy nói. Tại vô biên huyết hải súng lại phía dưới. Vùng không gian này bên trong tràn đầy màu đỏ tươi, nhất là tại hải đảo mặt ngoài là, lượn lờ lấy một mảnh nhàn nhạt mê vụ. Nguyên thần chi lực thi triển ra đi, cũng không thể thăm dò đến quá khoảng cách xa, nếu không lấy bọn hắn những người này thực lực, nho nhỏ số vạn dặm phạm vi hải đảo, chỉ cần thoáng cảm giác một chút liền có thể hiểu rõ đa số quỷ bí, kể từ đó, bọn hắn có thể nhấc một chút xíu địa tiến hành tìm. Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người tiếp cận mặt đất, triển khai tìm tòi. Trên hải đảo này quái thạch khí phách, chi chít khắp nơi, có một đầu rộng lớn sơn mạch từ đông hướng tây kéo dài, cũng có một ít đồi lăng khu vực. Ở chỗ này nhìn không đến bất luận cái gì đại chiến còn sót lại dấu vết, chắc hẳn cái này cùng trước kia gặp phải cái kia mênh mông cổ lâm không sai biệt lắm, xem như chưa có bảo tồn được bề ngoài đối với hoàn chỉnh chút địa phương. Chỉ có phương xa cái kia một đạo bẻ gãy sơn phong, đầu tựa vào máu trong biển, hiện lộ rõ ràng nơi này đã từng nhận qua một chút đại chiến dư ba trùng kích, có bảo vật. Đang đám người cẩn thận tìm tòi bên trong, Kình Thương Thánh Địa một vị thế hệ sau đột nhiên địa hô lớn một tiếng. Nói chuyện cùng lúc, của hắn thân thể cũng là cấp tốc lao ra ngoài, xuống đến một chỗ xích hắc sắc to lớn núi đá phụ cận. Tại núi đá trong khe đá, một gốc lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bích lục thực vật sinh trưởng, điểm điểm trong suốt chỉ từ cành lá bên trên tán phát, có hương thơm khí tràn ngập. Dạng này một gốc thực vật, nhìn qua cũng không kỳ lạ, nhưng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ, Tiêu Vân chờ người liên can trong mắt, lại là lập tức liền nhìn ra nó chỗ bất phàm, lại là một gốc bảo dược. Cái này thần ma chiến cảnh bên trong khác không nhiều, nhưng cái này bảo dược lại là tuyệt đối phong phú a. Một đoàn người trong mắt đều là toát ra lục quang, không khỏi là lầm bầm nói rằng, nhanh hái xuống, đám người chỗ nào cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp động thủ, cái này bảo dược xác thực không tầm thường, phí hết một phen công phu, bọn hắn mới đem hái xuống. Nơi này hẳn là còn có rất nhiều bảo vật, chúng ta đã đồng hành, vậy liền theo nhân số đến phân phối tốt. Tiêu Vân mỉm cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói ra, cái này một cốc bảo dược trước từ các ngươi cầm đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, cái này phiến trên hải đảo tới không ít lớn thế lực thế hệ sau, cơ hồ đều là thánh địa cường giả, về phần thần quốc tử đệ, có thể đi vào nơi đây sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù vậy, nhân số đoán chừng cũng sẽ không quá ít, Vũ Thanh thần quốc tăng thêm chính mình dù sao chỉ có 4 người ở đây, cùng Kình Thương Thánh Địa đồng hành, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nói xong, đám người tiếp tục tại trên hải đảo này thăm dò. Chính như bọn hắn sơ lúc đoán cái kia vậy, nơi này bảo dược cực kỳ phong phú, không chừng tại cái gì trong khe đá, khe núi trung đẳng chờ địa phương, đều sẽ đụng phải một gốc. Bất quá mấy ngày công phu xuống tới, thế mà liền có 20 gốc bất phàm chi vật tới tay. Nơi này cũng quá kinh khủng, thế mà sinh ra nhiều như vậy tốt đồ vật. Một vị thánh địa đệ tử cười đến mặt cũng giống như nở hoa rồi đồng dạng, nhìn không được nói rằng, bọn hắn thu hoạch những này đồ vật, không nói cùng Đỗ Thiếu Phủ trước kia lấy được huyết sát hắc chi cùng huyết ngọc linh tham so sánh, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không phải nhiều lắm. Liền cái này, còn bởi vì bọn họ nguyên thần chi lực nhận quấy nhiễu, cho nên tìm kiếm đến không vui, thậm chí có thể nói chậm vô cùng. Nếu là như tại bên ngoài đồng dạng, nguyên thần chi lực phát ra mở đi ra, có thể cảm giác được cực lớn phạm vi, vậy cái này số vạn dặm hải đảo, sợ là sớm đã bị đám người xốc một cái ngọn nguồn triêu thiên. Chúng ta tiếp tục, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi, bốn phía tìm kiếm, lấy lớn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mà cũng liền là tại cái này lúc, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận vù vù, kèm theo, có cùng cùng vô cùng ba động trùng kích tới. Hoa, không gian chung quanh đều toàn bộ bị phát động, giống như khơi dậy vạn thước sóng đầu, đập tại Đỗ Thiếu Phủ, Tiêu Vân chờ người trên thân, có biến. Tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng lại, cái này ba động không giống bình thường, khẳng định là có cái gì sự tình phát sinh. Bọn hắn bá một tiếng nhảy lên không trung, hướng phương xa nhìn quanh mà đi. Đến không trung, nguyên thần chi lực bị hạn chế thì phải giảm bớt rất nhiều, bọn hắn một cái nhìn trộm phía dưới, phát hiện tại hải đảo này không sai biệt lắm trung ương vị trí, có một mảnh hào quang sáng chói mãnh liệt bắn, sóng năng lượng lớn cuồn cuộn, phóng thích ra bá liệt khí tức. Mà ở nơi đó, còn có mấy cái bóng người bị ném bay ra, toàn bộ đảng bên trên trời cao, đó là Phong Lôi Thánh Địa người. Tiêu Vân dương mắt nhìn một cái, liền đem cái kia mấy người thân phận hiểu rõ. Bọn hắn gặp gỡ phiền toái, đám người hơi nghi hoặc một chút, cái kia có thể lượng cuồng triều phi thường khủng bố, trực tiếp liền đem mấy vị trảm chân viên mãn thánh địa đệ tử tung bay. Vừa mới cái kia một chút, mặc dù không đến mức để bọn hắn có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng tuyệt đối nhận lấy một số thương thế. Chỉ sợ là có tốt đồ vật xuất thế a. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên liếm môi một cái, nhếch miệng lên một vòng ý cười nói rằng, đi, chúng ta mau đi xem một chút. Mạnh Đông Dương nói một tiếng, sau đó đi đầu mà đi, cấp tốc phóng tới cái kia một bên. Đỗ Thiếu Phủ, Tiêu Vân, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên mấy người cũng không chậm, một cái lắc mình phía dưới, chính là lướt qua số vạn dặm khoảng cách, đạt tới hải đảo trung ương vị trí. Này lúc, cái kia khắp trời cùng mãnh liệt năng lượng đã chậm chậm thu liễm, trở nên bình tĩnh không ít. Năm cái bị tung bay bóng người, cũng từ đằng xa cướp trở về, bọn hắn khí tức đều có chút Hứa lưu động, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Phía dưới có chí bảo, Trương Hạo Nhiên căn bản không có đi quan tâm những này, chỉ là nhìn về phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ, Tiêu Vân bọn người cũng là cùng lúc nhìn lại, tại bọn họ trong tầm mắt, phía dưới là một chỗ không nhỏ hẻm núi. Mà tại trong hạp cốc có một phương ao nhỏ, phương viên bất quá 10 trượng trở lại lớn nhỏ, cũng không tính thu hút. Nhưng mà cái ao nhỏ này bên trong tình cảnh, lại là khiến cho mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Mênh mông huyết hải bao bốn phía dưới, trên hải đảo này hết thảy tất cả đều bị nhiễm lên huyết tinh, nhưng cái ao nhỏ này bên trong nước, nhưng vì sao thanh tịnh thấy đấy? Mạnh Đông Dương thì thào mà nói, mang theo khó có thể tin. Trong ao nhỏ có một vũng nước suối, nhìn qua cùng bình thường không khác, nhưng xuất hiện tại cái này địa phương liền lộ ra 10 phần quái dị. Ngoại trừ cái này đầm nước sạch bên ngoài, càng để cho người chú mục chính là trong ao sinh trưởng 9 mảnh xanh tươi lá sen, khẽ đung đưa lấy. Cái này 9 mảnh lá sen, đem một gốc khiết trắng hoa sen phụ trợ tại trung gian, làm cho càng thêm đáng chú ý. Đây là cái gì hoa sen? Đỗ Thiếu Phủ cũng là ánh mắt hung hăng địa rung động. Cứ việc hoa sen kia bên trên chỗ phóng thích ra khí tức phi thường yếu nhỏ, đơn giản là như phổ thông nhìn thấy cũng không hay gây nên, nhưng hắn lại bản năng địa cảm thấy, đây tuyệt đối là phi thường bất phàm chi vật, có thể sinh trưởng tại trên hải đảo này, đồng thời nó xung quanh bốn phía chính là một vũng nước suối, làm sao có thể là đơn giản đồ vật, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng bảo vật. Một vị kình thương thánh địa đệ tử nhìn qua phía dưới, nhẹ nhàng mà nói. Nói, hắn liền muốn động thủ, đem hái xuống. Nhưng lại bị Tiêu Vân một thanh ngăn lại, vừa mới cái kia phong lôi thánh địa người, chỉ sợ cũng là bởi vì muốn đem nhắc lấy mới bị đảng bay ra ngoài. Không bằng chúng ta trước chờ chút, Tiêu Vân nói, nhãn quan nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn nghe một chút của hắn ý kiến, cái này đồ vật chắc hẳn rất khó chiếm được, sẽ nương theo lấy hung hiểm. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, chợt lại nói, rất nhiều người đến, trước xem tình huống một chút lại nói, hắn ánh mắt sáng rực, mang theo hừng hực chi ý. Nhìn thoáng qua phía dưới cái ao nhỏ kia cùng trong đó hoa sen về sau, hắn ánh mắt liếc về phía bốn phía. Này lúc, từ bốn phương tám hướng tránh đến từng đầu bóng dáng, chính là các lớn thế lực thế hệ sau, lấy 35 thánh địa làm chủ. Hiển nhiên, vừa rồi nơi đây động tĩnh quá lớn, cũng đưa tới chú ý của những người khác. Chân Diễn thánh địa, Hoàng Sơ thánh địa, Hoàng Long thánh địa, Đạo Huyền thánh địa, Kinh Tinh thánh địa, Linh Cương thánh địa. Tiêu Vân nhìn về phía những người này. Từng cái thánh địa tên từ trong miệng hắn nói ra, bất quá trong chốc lát, nhưng gặp 70-80 bóng người chớp mắt liền tới, đi tới trước mặt mọi người. Số lượng này, cơ hồ là tới chỗ này hải đảo nhân mã. Những này, chính là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ a. Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng âm thầm nói rằng, tại của hắn quan sát dưới, người tới đều rất cường đại, chẳng lẽ trảm chân viên mãn tu vi, trong đó còn có mấy cái nữ tử, nhất là mỗi một phương người cầm đầu, toàn thân đều quanh quẩn lấy không thể nắm lấy khí tức. Cực kỳ cuồn cuộn thâm thúy, không cần phải nói khẳng định đều là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ không thể nghi ngờ. Mà tại những này thánh tử thánh nữ bên trong, càng là có ba người để Đỗ Thiếu Phủ nhìn không được nhìn nhiều mấy lần, bởi vì hắn tại cái này mấy người trên thân, có thể cảm giác được phi thường kinh khủng lực lượng, thực lực sợ là đều không tại Tiêu Vân bên dưới. Cái kia dáng người cường tráng người trẻ tuổi, chính là Hoàng Sơ thánh địa thánh tử Tô Mạc Viêm. Tiêu Vân tiến đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Nhìn lấy nào đó một phương trong đội ngũ lĩnh năm đầu nhẹ cường giả nói rằng, cái kia một bên, là Chân Diễn thánh địa thánh tử Trì Viễn Lâm, một cái kia, là Kính Nguyệt thánh địa thánh nữ Liên Thải Vân. Tiêu Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía còn lại hai cái phương hướng, phân biệt chỉ một cái mặt như quan ngọc tuổi trẻ nam tử, cùng một vị y phục trực rỡ bồng bềnh tuyệt mỹ nữ tử nói ra, Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân ba người này đều rất đáng sợ, bọn hắn phía sau Hoàng Sơ thánh địa, Chân Diễn thánh địa. Kính Nguyệt thánh địa cơ hồ chính là vô thượng thường dung thiên 35 thánh địa trước ba, dạng này lai lịch xác thực to đến dọa người. Đỗ Thiếu Phủ nhãn quan chớp chớp, thì thào mà nói, Tiêu Vân vừa mới chỉ ba người, đúng là hắn lúc trước chỗ đặc biệt lưu ý. Đỗ Thiếu Phủ cũng xác thực không nghĩ tới, bọn hắn chính là đến từ mạnh nhất ba đại thánh địa, so Tiêu Vân phía sau kình thương thánh địa còn cường hãn hơn không ít, chỉ bất quá tại cái này một hệ cường giả bên trong, Tiêu Vân thực lực cũng không so với bọn hắn kém. 35 thánh địa, này lúc sợ là tới không ít hơn 20, 72 thần quốc tới cũng không nhiều, ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, chung vào một chỗ cũng Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có không đến 10 cái, Đàng Viễn Sơn âm thầm quan sát một phen, từ mỗi cái đội ngũ cường giả về số lượng, đại khái liền có thể đánh giá ra bọn hắn đến cùng là tới từ thánh địa vẫn là thần quốc. Tương đối mà nói, thánh địa ở giữa cũng là có mạnh có yếu, tính cả tiêu đi bọn người ở tại cùng một chỗ, ước chừng có khoảng 90 người. Lần này náo nhiệt, hết thảy gần 100 vị cảm chân viên mãn cường giả lại tới đây, sợ là sẽ phải có người nhìn không được ra tay đi. Tiêu Vân bên thân, một vị kình thương thánh địa đệ tử chật chật lưỡi nói rằng, phía dưới cái kia bị chín mảnh lá sen cùng bị súng lại tại trung gian sen hoa đô là khó mà tưởng tượng tốt đồ vật, mà này lúc lại tới nhiều như vậy cường giả, khẳng định sẽ khiến một phen tranh đoạt. Quả thật đúng là không sai, đang lúc hắn vừa dứt lời thời điểm, một phương có được 6 vị trảm chân viên mãn thánh địa đội hình đi ra, trực tiếp xuất thủ, hướng phía dưới cướp lấy mà đi. Rầm rầm, 6 người này phối hợp hết sức ăn ý, 6 mảnh hào quang sáng chói cuốn quanh ở cùng một chỗ, ấn hướng về phía dưới trong ao nhỏ. Cái kia kinh khủng lực lượng chấn động không nghỉ, lật cút ra khỏi đáng sợ khí tức. Không thể không nói, một phương thánh địa thế hệ sau thực lực phi thường khủng bố, mấy người cùng lúc xuất thủ phía dưới, chỗ hiện ra uy năng lúc có chuyển nhạc vác núi, đốt trời nấu biển khả năng. Nhưng mà chính là đáng sợ như vậy lực lượng, tại đến ao nước trên không ba trượng chỗ lúc, đột nhiên nhận lấy mãnh liệt trở ngại, cũng không còn cách nào hạ dưới. Chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng gặp chín mảnh lá sen cùng trung gian hoa sen phía trên đột nhiên chấn động, vút lên vạn mảnh hà quang, giống như một cái to lớn nắp nồi phi tốc phóng đại. Không tốt, mau lui lại. Lúc này, vừa mới đuổi tới nơi đây hơn 100 người bên trong, có cường giả kêu lớn lên, kéo bên người đồng môn liền chạy, bay về phía nơi xa. Phần phật, lại là một trận cường hãn sóng xung kích tạo nên, phút chốc đem cái kia xuất thủ 6 người đánh bay, mỗi người trong miệng đều dâng trào ra một mảnh máu tươi đến, bay lả tả tại hư không bên trong. Thụ thương không nhẹ, làm hết thảy lần nữa quay về sau khi bình tĩnh, tất cả mọi người lại là bay trở về, ánh mắt rung động địa nhìn phía dưới lá sen cùng hoa sen, nói không ra lời, đây rốt cuộc là dạng gì bảo vật, thế mà có được đáng sợ như vậy uy năng. Có cường giả kinh ngạc địa nói rằng, cảm thấy vô cùng kiên kỵ, bọn hắn những người này đều là trảm chân viên mãn thực lực, tại tam thập tam thiên bên trong không tính là tuyệt đỉnh, nhưng có thể nói là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Dù là như thế, Phong Lôi thánh địa cùng vừa mới xuất thủ 6 vị thánh địa đệ tử, thế mà đều không thể đem cái kia lá sen cùng hoa sen chạm đến. Chính mảnh lá sen súng lại một đóa hoa sen, loại này đồ vật cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người nói như vậy nói, cũng là cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hơn 100 vị tuổi trẻ cường giả về tới đây đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, tất cả mọi người đột nhiên đều không nói thêm gì nữa, trong sân không tên mà sa vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Không có người nào lại tùy tiện xuất thủ. Tự hồ cũng muốn nhìn người bên ngoài đi xung phong, cái này từng cái tuy nhiên rất trẻ trung, nhưng tất cả đều rất giảo hoạt. Đỗ Thiếu Phủ oán thầm không thôi, ánh mắt nhìn về phía từng cái cường giả. Rất hiển nhiên, ai cũng không muốn làm cái kia xuất đầu người, sau đó bị chính lá hoa sen phản chấn mà thương. Cứ như vậy, tại sau này tranh đoạt bên trong, tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn. Đã như vậy, vẫn là để ta đi làm cái kia vô tư phụng hiến người đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, hướng phía bên người Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương ba người, còn có Tiêu Vân chờ lên tiếng chào hỏi về sau, chính là trực tiếp cúi vọt xuống dưới. Đỗ huynh đệ, Tiêu Vân muốn kéo ở hắn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. Để thần hoàng đi thôi, hắn luôn luôn có thể làm đến người thường không thể làm đến sự tình. Nếu là có thể đem cái này chính lá hoa sen cho vào tay tay, vậy coi như phát tài to rồi. Mạnh Đông Dương cười cười, đối Tiêu Vân nói chuyện, ánh mắt lại không có nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Mà Đỗ Thiếu Phủ động tác, cũng đưa tới xung quanh bốn phía chúng người bất ngờ nhãn quan. Cái kia áo bào tím tiểu tử là ai, lại muốn làm cái này chim đầu đàn? Hừ, chỉ sợ là một cái ý nghĩ hảo huyền gia hỏa, cho là mình đầy đủ bất phàm, có thể vì người khác không thể làm sự tình. Đi cùng với hắn người kia, tự hồ là kình thương thánh địa đi, hẳn là kình thương thánh địa đệ tử. Tự hồ không quá giống a, cái kia áo bào trắng nam tử là kình thương thánh địa thánh tử Tiêu Vân không thể nghi ngờ. Nhưng đối với cái kia thanh niên áo bào tím tựa hồ cũng phi thường khách khí. Tiêu Vân thánh tử thực lực tại 35 thánh địa đồng bối bên trong có thể đứng vào trước ba, để hắn khách khí khí người, đến cùng là cái gì đến đâu? Rất nhiều người đều rất nghi hoặc, không biết rõ Đỗ Thiếu Phủ lai lịch, bọn hắn chỉ là nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím cùng kình thương thánh địa Tiêu Vân cùng một chỗ, đồng thời Tiêu Vân một điểm thánh tử giá đỡ đều không có, cái này để cho người ta càng ngoại ý muốn. 35 thánh địa trong, ai có thể để Tiêu Vân như thế đối đãi? Cho dù là Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm, Chân Diễn Thánh Địa Trì Viễn Lâm, Kính Nguyệt Thánh Địa Liên Thải Vân ba người này, sợ là cũng chỉ sẽ kích thích Tiêu Vân chiến ý, mà không phải vừa mới cái kia vậy thái độ a. Cái kia tiểu tử cho cảm giác của ta tựa hồ có chút quen thuộc, đột nhiên, có người nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, như là mà nói, ngươi kiểu nói này ta cũng nghĩ tới, giống như cùng nghe phong phanh bên trong Vũ Thanh Thần Quốc Thần Hoàng rất giống nhau. Rất nhanh, có cường giả nhớ lại mấy năm trước các loại nghe phong phanh, khi đó chỉ ở bỗng nhiên ở giữa, thần ma chiến cảnh bên trong chính là bắt đầu lưu truyền lên nho nhỏ Vũ Thanh Thần Quốc một ít sự tích, nói bọn hắn mới nhậm chức chỉ ở trảm chân cảnh Vũ Thanh Thần Hoàng. Có thể xem tất cả 35 thánh địa thánh tử thánh nữ như không, lấy sức một mình liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thất bại. Cùng vọng như vậy ngôn từ, đa số người đều có thể phân biệt ra được nó là người có dụng tâm khác cố ý tản, nhưng cũng tuyệt đối là nhắc lên tất cả mọi người đối với cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng hứng thú. Lúc này thấy đến cái kia thanh niên áo bào tím về sau, các đại thánh địa đệ tử rốt cục đối mặt số, xác nhận Đỗ Thiếu Phủ thân phận, Vũ Thanh Thần Hoàng a. Hắn làm sao lại cùng Kình Thương Thánh Địa làm ở cùng nhau? Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ, sau đó lại liếc nhìn Tiêu Vân phương hướng, hơi nghi hoặc một chút. Vũ Thanh Thần Hoàng, có thể làm cho Kình Thương Thánh Tử như thế đối đãi, xem ra thật sự rất mạnh a. Chân Diễn Thánh Địa Trì Viễn Lâm cũng là mở miệng, trong đồng tử còn chớp động lên tia sáng kỳ dị, đối với Đỗ Thiếu Phủ phi thường có hứng thú. Mặc kệ cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng cùng Kình Thương Thánh Địa là bởi vì duyên cớ gì đi cùng nhau. Chỉ tự tiêu đi đối với cái kia áo bào tím thanh niên trên thái độ cũng có thể thấy được, tên kia tuyệt đối không phải một cái dễ tới bối phận, thực lực chỉ sợ sẽ không có Tiêu Vân bên dưới, hắn thật chẳng lẽ có nắm chắc có thể vào tay cái kia chính lá hoa sen. Rất nhiều người lúc này có chút không xác thực tin, người bình thường xuất thủ sẽ chỉ lọt vào chế giễu, nhưng cường giả xuất thủ, sẽ để cho không ít người đem tim đều nhảy đến cổ rồi, cái kia tiểu tử mạnh hơn, còn có thể so Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân. Tiêu Vân bốn người này mạnh đến mức nào hay sao? Bốn vị thánh tử thánh nữ đều chưa từng xuất thủ, hắn mạo xưng cái gì đại đầu tỏi? Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ hướng cái kia chính lá hoa sen tìm kiếm, đa số người vẫn là sẽ không tin tưởng, hắn thật sự có thể thành công. Chương 2889, loạn chiến tranh đoạt. Trên hải đảo này, hội tụ vô thượng thường dung thiên mạnh nhất một nhiếp tuổi trẻ cường giả, chỉ ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Đỗ Thiếu Phủ này lúc đã giáng lâm đến phía dưới cái kia chính lá hoa sen trên không 20 trượng chỗ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, tâm lý nghĩ như vậy, cứng rắn không được, vậy thì đi thử một chút mềm. Lúc trước hai phe thánh địa thế hệ sau, đều bởi vì cưỡng ép thu lấy chính lá hoa sen mà bị tung bay, hắn cũng không muốn rơi vào cùng những người kia kết quả giống nhau. Cho nên, hắn cũng không tính mạnh mẽ bắt lấy, mà là đứng ở trong hư không lẳng lặng địa nhắm lại hai mắt. Cái kia tiểu tử muốn làm gì? Hắn không phải là ngốc hả? Chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể có được chính lá hoa sen. Đừng nóng vội, xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Có chút cường giả cảm giác mắt trợn tròn, Đỗ Thiếu Phủ động tác làm bọn hắn sờ không được đầu não. Bất quá, cũng có người rất lý trí, cho rằng cái kia thanh niên áo bào tím thực lực tuyệt đối cường hãn, của hắn hành sự tất nhiên có nó đạo lý. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến đám người quỷ dị nhãn quan, mà là chậm rãi điều động lên trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc. Hô hô hô, vật chất pháp tắc phóng thích mà đi, có hào quang sáng chói cuồn cuộn mà ra, tầng tầng pháp tắc gần sóng tại hư không bên trong bị tuyên khắc mà đi, mang theo đáng sợ khí tức. Tại Đỗ Thiếu Phủ khống chế phía dưới, cái này lực lượng pháp tắc chậm rãi hướng về phía dưới tìm kiếm, rất nhanh tới đạt cái kia chính lá hoa sen trên không ba trượng địa phương. Một thoáng lúc, một cổ cường hãn lực lượng ba động mà đi, hình thành một cái to lớn quang mang vòng bảo hộ, che đậy chính lá hoa sen trên không. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm giác mình vật chất pháp tắc lực lượng hung hăng địa rung động bắt đầu chuyển động, nhận lấy lớn lao bài xích, để cho người ta khó mà chống cự được. Bất quá cũng may của hắn lực lượng pháp tắc khống chế được cực kỳ nhu hòa, cũng không gây nên lòng ánh sáng kịch liệt phản đạn. Thu, hắn nơi nào còn dám tiếp tục thi triển, trực tiếp đem tất cả lực lượng vừa thu lại mà quay về, để tránh cùng lúc trước hai đám người đồng dạng bị đảng bay. Đến mệnh cũng không được a. Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng thì thào mà nói. Nhẹ nhàng nhíu lông mày, sau đó, làm cái kia chính lá hoa sen bên ngoài lồng ánh sáng biến mất về sau, hắn lần nữa động thủ, lần này, vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc cùng lúc xuất động, hướng cái kia chính lá hoa sen đè ép mà rớt, nhưng mà, kết quả vẫn là như lúc trước đồng dạng, tại một trận hung mãnh ba động sinh ra về sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này lui bước, không tiếp tục thử nghiệm nữa, của hắn giao nhau là muốn lấy lực lượng pháp tắc thấm vào, dùng cái này để phá trừ cái kia lồng ánh sáng, nhưng không nghĩ tới nó như thế hung hãn, chính mình lực lượng pháp tắc căn bản là không có cách xuyên thấu. Ha ha, cái kia tiểu tử coi là hắn là ai đâu? Hai đại thánh địa đều là mấy người liên thủ cũng vô pháp xuyên phá cái kia lồng ánh sáng, hắn còn muốn lấy sức một mình đi cướp lấy a. Lúc này, trên không có thánh địa đệ tử lạnh nở nụ cười, ông cánh tay nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt ẩn chứa nồng đậm khinh thường ý vị. Cái kia thanh niên áo bào tím tuyệt đối là một cái tự cho là đúng chi chủ, làm lấy ý nghĩ hảo huyền mộng đẹp. Một phương thần quốc đi ra gia hỏa, lại cường năng đủ mạnh đến mức nào, thật sự coi chính mình có thể cùng chúng ta chư thánh địa thánh tử thánh nữ so sánh a. Cũng là có cường giả hừ nhẹ lấy mở miệng, hướng Đỗ Thiếu Phủ ném đi đùa cợt nhãn quan, để hắn nhảy nhóc tốt, dù sao cái kia chính lá hoa sen rất là khó mà hái đến, coi như là chúng ta thăm dò tình huống. Có người nói như vậy nói, âm thanh bình thản, nhưng tương tự không che giấu được trong lời nói khinh thị. Một cái vũ thanh thần quốc thế hệ sau, mặc dù hắn để cho người ta thật bất ngờ địa có được thần hoàng thân phận, nhưng dù sao chỉ là xuất thân từ thần quốc thế lực, mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Sau thù địa không quỷ địch hận chiến thắng cho nên quá ta Tiêu Vân con mắt dơ lên, đương nhiên địa nói ra, vừa vặn giữa chúng ta rất lâu chưa hề giao thủ, chính muốn nhìn các ngươi một chút những năm này đến cùng có bao nhiêu tiến bộ, tối thiểu nhất, tại mạnh nhất mấy vị kia thánh tử thánh nữ trước mặt, cái kia tiểu tử chắc hẳn còn chưa đủ nói quá thay, nhưng mà, trong đám người có chút cường giả lại cũng không cho rằng như vậy. Tỷ như Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm, Chân Diễn Thánh Địa Trì Viễn Lâm, Kính Nguyệt Thánh Địa Liên Thải Vân chờ chút, gia hỏa này không đơn giản a, thế mà nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc, tự hồ còn cùng lúc đạt đến trảm chân viên mãn. Tô Mạc Viêm nhẹ nhàng mở miệng, từ nói địa nói rằng, hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, một chút cũng không có cảm thấy người thanh niên này là cái bộ dáng hàng, ngược lại là cho rằng đối phương khẳng định thực lực mạnh mẽ, tu vi của người này tuyệt đối đáng sợ. Sợ là không tại ta mấy người bên dưới. Trì Viễn Lâm cũng là nỉ non, không khỏi là thật sâu nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ huynh đệ nguyên lai còn trong tay nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc, trách không được của hắn thực lực để ta cảm giác như vậy thâm thúy cuồn cuộn. Hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng hành nhiều lúc, nhưng đối phương nhưng vẫn không có triển lộ quá nhiều. Vừa mới cái kia hai loại pháp tắc lực lượng tuy nhiên khống chế được phi thường tinh diệu, nhưng vẫn là bị hắn nhạy cảm địa đã nhận ra, để Tiêu Vân tâm lý rung động. Hy vọng thần hoàng có thể đem hoa sen kia cầm xuống. Trong đám người, chỉ có Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương ba người này tương đối nhạt nhưng, bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ hiểu không ít. Bọn hắn vị này thần hoàng bệ hạ, thế nhưng là nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đồng thời cùng lúc đạt tới trảm chân viên mãn, mà vừa mới hiển lộ ra, bất quá chỉ là hai loại thôi. Ba người này thậm chí tin tưởng, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm lời nói. Liền xem như cưỡng ép cướp lấy cái kia chính lá hoa sen sự việc cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ cùng ý nghĩ của bọn hắn nhất trí, đã mềm không được, đó còn là mạnh mẽ bắt lấy đi. Tại trải qua hai lần thất bại nếm thử về sau, hắn không do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra chính tôn tử lôi huyền đỉnh, bá bá bá, cửu đỉnh xuyên không mà động, tại trong hư không xẹt qua chính cái rung động quỷ tích, trên đó, cuồn cuộn tử lôi cuồn cuộn. Giống như chính cái tấm lụa rủ xuống tại trong hư không, tràn ngập bá đạo tuyệt nhiên cái thế khí tức, cái này chính tôn thần lôi đỉnh vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc giật mình, đây là cái gì bảo vật, thật là đáng sợ khí tức, từ cái kia uy thế nhìn lại, tự hồ không thua thượng phẩm pháp tắc chân khí cường độ. Một phương nho nhỏ vũ thanh thần quốc, làm sao có thể có được thâm hậu như thế nội tình, cái kia khó nói, là bọn hắn thần quốc trấn quốc hoàng tỷ, không giống. Cái kia cửu đỉnh bên trên cũng không long khí, chỉ là bình thường bảo khí mà thôi. Rất nhiều người đều lộ ra phi thường ngoài ý muốn, không khỏi là mở miệng nói rằng, tại bọn họ trong khi nói chuyện, Đỗ Thiếu Phủ đã là khống chế chính tôn thần lôi đỉnh cấp tốc mà động, hướng thẳng đến chính lá hoa sen trấn áp xuống dưới. Âm âm, chính tôn cái thế trọng khí nghiền ép lấy hư không, vang lên tiếng sấm nổ như vậy tiếng vang. Cái kia cuồn cuộn tử lôi phát tiết, đang vào lẫn nhau xen kẽ. Trong nháy mắt giáng lâm đến cái kia chính lá hoa sen trên không, ông, lập tức, một tiếng đáng sợ vù vù chấn lên, cửu thiên thập địa vì đó hung hăng địa rung động, cái kia to lớn lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa, tại tử lôi huyền đỉnh hung hãn uy thế phía dưới, khơi dậy kinh khủng năng lượng vòng sáng, hướng xung quanh bốn phía đột nhiên căng phồng lên đi, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, song chưởng đột nhiên hư ép mà rớt, âm âm, kèm theo, chính tôn thần lôi đỉnh gào thét mà động, trực tiếp áp chế to lớn vòng sáng. Dạng này hai cổ hoàn toàn khác biệt giữa lực lượng sinh ra đáng sợ va chạm, không gian chung quanh nhận chấn động ảnh hưởng, liên miên địa đổ sụp xuống dưới, cửu đỉnh quả nhiên không phải phàm vật, tại cái kia lồng ánh sáng kinh khủng trùng kích dưới, ngạnh sinh sinh là ổn định ở nơi đó, đem áp chế đến khó mà động đậy, phá cho ta. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng tụ, khống chế cửu đỉnh cùng lúc, một chưởng hung hăng địa đánh ra mà rớt, tại cái này một chưởng bên trong, mang theo trấn thiên nhiếp địa bá đạo lực lượng, vừa mãnh liệt đã cực, tráng phóng hung hãn chi uy, trực tiếp chính là đánh vào cái kia lồng ánh sáng bên trên, két. Một tiếng rất nhỏ phá nát thanh âm vang lên, truyền vào trong tai của mọi người, khiến cho các lớn thế lực thế hệ sau ánh mắt cũng nhịn không được vẫy một cái, ánh mắt hướng phía dưới bắn ra đi qua, nhưng gặp chính lá hoa sen trên không tầng kia lồng ánh sáng, lại là xuất hiện một đầu chỉ lớn khe hở. Dạng này một màn, làm cho tất cả mọi người đều rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó hai đại thánh địa riêng phần mình mấy người hợp lực, đều không thể cưỡng ép đánh vỡ cái kia lồng ánh sáng, ngược lại tại cái này thanh niên áo bào tím một trong tay người, lại là xuất hiện dạng này kết quả. Cái này, để lúc trước không ít khinh thị Đỗ Thiếu Phủ người, cũng sẽ không tiếp tục khinh thường cái kia thanh niên áo bào tím. Thế mà có thế thành, Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng là mừng rỡ vô biên, cả người đều nhanh nhảy dựng lên. Hắn chỗ nào sẽ còn do dự nữa, tiếp tục khống chế tử lôi huyền đỉnh trấn áp, chăm chú địa áp chế cái kia lồng ánh sáng bành trướng. Cùng lúc, một đạo lại một đạo kinh khủng chưởng ấn bị hắn đánh ra, ngang nhiên đánh vào vòng sáng bên trên. Rầm rầm rầm, theo lần lượt đánh ra, hư không phát ra đáng sợ chiến minh, giống như một cái vô hình trái tay trái tại mạnh mẽ lung lay. Mà cùng lúc, nhỏ xíu ken két âm thanh càng ngày càng là dày đặc, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, cái kia lồng ánh sáng phía trên. Đáng sợ vết trạng giống như là tri mạng nhện đồng dạng khuếch tán ra, leo lên tại mỗi một chỗ. Chỉ bất quá tuy nhiên xuất hiện vết trạng, lồng ánh sáng uy thế cũng giảm bớt không ít, nhưng y nguyên chưa từng nhìn thấy vỡ nát dấu hiệu, cứng chắc đến chỉ sợ. Đỗ Thiếu Phủ đánh mạnh không ngừng, đem thể nội tất cả lực lượng đều phát huy ra, thời gian dần trôi qua, hắn cái trán bên trên thấm xuất mồ hôi hạt châu, cửu đỉnh quả nhiên không phải phàm vật, tại cái kia lồng ánh sáng kinh khủng trùng kích dưới. Ngạnh sinh sinh là ổn định ở nơi đó, đem áp chế đến khó mà động đậy. Hắn không có dừng tay, chỉ cần cái kia lồng ánh sáng xuất hiện vết trạng, liền nhất định có thể đem đánh tan, từ đó xuyên phá nó trở ngại, lấy được chính lá hoa sen. Đây hết thảy xem ở rất nhiều trên không trong mắt cường giả, lại là từng cái đều là ngạc nhiên đến khó có thể tin. Tên kia thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, cái này cũng thật là đáng sợ. Hắn thật sự là tới từ một phương thần quốc sao? Nhưng này lúc bày ra lực lượng, thật sự tuyệt không so mạnh nhất mấy vị kia thánh tử thánh nữ phải kém a. Cái này Vũ Thanh Thần Hoàng quá kinh khủng, chỉ là nhục thân đối cứng, liền có thể đem lồng ánh sáng chấn ra vết trạng, thử hỏi có bao nhiêu người có thể đủ làm đến điểm này. Không thể khinh thường, thật sự không thể khinh thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ mạnh như thế. Mấy năm trước truyền ngôn xem ra không phải huyệt trống đến gió, dù cho là có người cố ý bố trí với hắn. Gia hỏa này cũng tuyệt đối có thực lực cùng các thánh tử thánh nữ một trận chiến, Đỗ Thiếu Phủ bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều rung động đến, hắn này lúc mượn nhờ bất diệt huyền thể điểm mạnh, chỉ là nhục thân lực lượng đều đã đăng phong tạo cực, để rất nhiều cường giả vì thế mà choáng váng. Loại này đáng sợ thực lực, thật sự có thể trực tiếp cùng mạnh nhất mấy vị thánh tử thánh nữ chính diện mà chiến, cái này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng, dù sao. Cái kia thanh niên áo bào tím chỉ là xuất thân từ một phương thần quốc a, khó trách a. Khó trách hắn có thể lấy trảm chân thực lực kế nhiệm một nước thần hoàng chi vị, chỉ là dựa vào dạng này thực lực, cũng đủ để khiến cho mọi người tin phục. Cái này Vũ Thanh Thần Hoàng thật là đáng sợ, liền xem như tại toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, cũng tuyệt đối là ít có thiên kiêu nhân vật. Vũ Thanh Thần quốc tại của hắn chỉ huy dưới, chỉ sợ tương lai sẽ có khó mà tưởng tượng bay vọt. Không ít người tâm lý đều đã nghĩ đến những này, ngay từ đầu nghe được một vị trảm chân cảnh giới tu vi người trở thành một nước thần hoàng lúc sinh ra quái dị tâm tình, cũng là tại cái kia thanh niên áo bào tím lúc này biểu hiện bên trong tan thành mây khói. Trong đám người, chỉ có Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đặng Viễn Sơn ba vị này đến từ Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ thế hệ sau tương đối nhạt nhưng, bọn hắn tuyệt không vì Đỗ Thiếu Phủ này lúc triển lộ thực lực cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại ba người này còn có thể nhìn ra. Đỗ Thiếu Phủ cũng không thi triển ra toàn lực, lúc này lợi dụng, bất quá chỉ là nhục thân lực lượng thôi. Rất hiển nhiên, bọn hắn thần hoàng bệ hạ cũng không muốn quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực, dù sau này lúc xung quanh bốn phía có gần trăm người nhìn chằm chằm. Một khi đem cái kia lồng ánh sáng bài trừ, tuyệt đối sẽ có người bởi vì bên trong chính lá hoa sen mà động thủ, sinh ra tranh đoạt. Dù sao Đỗ Thiếu Phủ chỉ là một người, mặc dù tăng thêm chính mình 3 người, lại tính cả giao hảo kình thương thánh địa, cũng chỉ có 10 mấy người mà thôi. Rất khó tại như thế to lớn đội hình bên trong nhẹ nhõm đột 4 phía, bảo trụ bảo vật, oanh. Một khi đem cái kia lồng ánh sáng bài trừ, tuyệt đối sẽ có người bởi vì bên trong chính lá hoa sen mà động thủ, sinh ra tranh đoạt, oanh, oanh. Đỗ Thiếu Phủ lần lượt xuất kích, sinh ra kinh thiên động địa như vậy tiếng vang. Chỉ là tại thời gian nửa nén hương bên trong, hắn xuất thủ không thua mấy chục ngàn lần, theo cuồng bá lực lượng phát tiết, lồng ánh sáng bên trên cái kia từng đầu tỉ mỉ vết trạng, cũng chung quy là hóa thành vết nứt, chính xác là phá nát ra. Cuối cùng tại ầm ầm một tiếng vang vọng về sau, toàn bộ lồng ánh sáng rốt cục hoàn toàn vỡ nát mở đi ra, hóa thành khắp trời năng lượng mảnh vỡ, trùng kích trên trời cùng dưới mặt đất, cái kia rộng rãi khí thế quét ngang tại chỗ, trực tiếp đem tất cả vây xem đám người trong nháy mắt hất bay ra ngoài. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì là cấp tốc gọi đến 9 tôn tử lôi huyền đỉnh, chăm chú bảo vệ tại thân thể của mình xung quanh, chống lại cái này cuồng đột nhiên trùng kích lực lượng. Ngay tại cái này có thể lượng cuồng triều suy yếu đi xuống thời điểm, hắn lúc này mà động, trực tiếp chính là vọt tới phía dưới ao nhỏ một bên, đưa tay hướng trong nước chính lá hoa sen thu lấy đi qua. Năng lượng lồng ánh sáng nát, nhanh đoạt chính lá hoa sen, có cường giả kêu lớn lên, một thoáng lúc mặt phá không gian cách trở, đi thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Một đạo chói lọi vô cùng kiếm mang hướng hắn tập sát mà rớt, bảo vật khó được, không cho sơ thất. Giết, rất nhanh, lại là một mảnh ô mù mịt quang mang quét ngang mà đến, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ chấn khai. Bất quá trong chốc lát, đã có không thua 10 người cùng thì đối Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, muốn từ tay hắn ngọn nguồn bên dưới đoạt đến chính lá hoa sen. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt một thoáng lúc âm trầm xuống, hắn sớm đã ngờ tới dạng này kết quả, quả nhiên là tài vật động nhân tâm. Đối mặt khó như vậy đến chí bảo, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Vào giờ phút như thế này, nhưng sẽ không có người bởi vì chính lá hoa sen bên ngoài lồng ánh sáng là mình đánh nát, mà đương nhiên địa cảm thấy trong đó bảo vật liền trở về chính mình tất cả. Cái kia chính lá hoa sen cuối cùng kết cục, vẫn là muốn xem ai thực lực mạnh, ai quyền đầu cứng. Suy suy suy, từng đợt nguy hiểm khí tức hướng phía thanh niên áo bào tím đánh tới, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là vung tay lên. Đem 9 tôn tử lôi huyền đỉnh hung hăng địa đập ra ngoài, đón lấy những cái kia người xuất thủ. Nhưng mà, đem cái này tầm 10 người toàn bộ đẩy lui về sau, càng nhiều cường giả lao qua. Gia hỏa này không đơn giản a, thế mà nắm giữ 2 loại nguyên thủy pháp tắc, tựa hồ còn cùng lúc đạt đến trảm chân viên mãn. Đỗ huynh đệ nhanh lấy bảo vật, để ta chặn lại bọn hắn. Ngay tại cái này lúc, Tiêu Vân âm thanh vang lên, truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Hắn mang theo kình thương thánh địa 10 mấy người. Lại thêm Vũ Thanh Thần Quốc Đặng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương 3 người, đối với sau đó mà tới một mảnh bóng dáng ngăn cản đi qua. Tiêu Vân, ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm song mi ngưng tụ lại, ánh mắt như đao nhỏ đồng dạng nhìn về phía trước mặt Tiêu Vân. Vũ Thanh Thần Hoàng là bằng hữu của ta bạn, cái kia lồng ánh sáng lại là hắn đánh nát, khó nói ta còn muốn bỏ mặc các ngươi đi đối phó hắn sao? Tiêu Vân con mắt giơ lên, đương nhiên địa nói ra. Vừa vặn giữa chúng ta rất lâu chưa hề giao thủ, chính muốn nhìn các ngươi một chút những năm này đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Hắn trong khi nói chuyện, thần thái từ thường ngày bình cùng chuyển biến thành sắc bén, phóng thích ra nồng đậm bá đạo ý vị. Chỉ bằng ngươi một người, khó nói có thể ngăn trở ta 3 người hay sao? Tô Mạc Viêm ngoài ý muốn mà nhìn xem hắn, lạnh lùng nói rằng, đã ngươi muốn chiến, vậy thì thành toàn ngươi đã khỏe. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút bây giờ thực lực. Phải chăng còn có tư cách cùng ta chờ đặt song song? Cái này lúc, Chân Diễn Thánh Địa Trì Viễn Lâm cũng mở miệng, cũng là vì bảo vật, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Kính Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ Liên Thải Vân quần áo bồng bềnh, đứng ở Tiêu Vân trước mặt, cùng Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm 2 người cùng một chỗ, hướng phía hắn tiến sát đi qua. 3 người khí thế chấn động mà đi, lực lượng pháp tắc lưu chuyển cuốn giao, nhấc lên điên cuồng sóng lớn. Nói nhảm cái gì? Đến chiến, Tiêu Vân ngông cuồng mà bá đạo. Áo bào trắng băng đến thẳng tắp, khắp trời pháp tắc phong bạo trùng kích bên trong, nhất động bất động, chiến, vô thượng thường dung thiên 35 thánh địa bên trong, bài danh trước 33 đại thánh địa thánh tử thánh nữ đồng lúc hét to một tiếng, cấp tốc xuất kích, thẳng hướng Tiêu Vân, lập tức, một trận đại chiến kéo ra, giết. Đoạt bên dưới chính lá hoa sen, không riêng gì cái này một bên, còn lại 10 mấy tên cường giả cũng là cùng lúc động thủ, hướng phía Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương. Còn có kình thương thánh địa 10 mấy người trùng kích đi qua, không trung nhất lên đáng sợ đại chiến, nơi này mỗi người đều là vô thượng thường dung thiên, thậm chí có thể nói là tam thập tam thiên bên trong người nổi bật, thực lực khủng bố vô biên. hư không chỉ ở một lát bên trong liền bị đánh tới băng diệt, hóa thành khắp nơi hỗn độn hình thái, chống đỡ. Ta một hồi liền tới giúp các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lướt qua trên không tình thế, phát hiện Tiêu Vân thực lực thật sự phi thường đáng sợ, thế mà lẻ loi một mình chặn ba vị thánh tử thánh nữ liên thủ xuất kích. Đương nhiên hắn cũng không nhẹ nhõm, bị chết tử địa áp chế, mấy cái đối mặt bên dưới liền nhận lấy rất nhỏ bị thương. Dù là như thế, Tiêu Vân vẫn là dốc sức mà chiến, kéo lại nơi đây ba đại cường giả. Mà đổi thành bên ngoài mười mấy người tình huống liền không quá lạc quan, Đặng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương cùng Kình Thương Thánh Địa còn lại thế hệ sau, tại hơn 10 người trùng kích bên dưới rất nhanh bị đẩy lui, căn bản không phải đối thủ, ngăn trở bọn hắn, cho thần hoàng tranh thủ thời gian. Trương Hạo Nhiên gầm thét mở lời, toàn thân phồng lên lên kinh khủng khí tức, toàn lực bao phủ mấy người, muốn kiềm chế lại bọn hắn. Nhưng ở đối phương đáng sợ trùng kích phía dưới, Trương Hạo Nhiên khóe miệng lần lượt dâng trào ra tinh đỏ huyết dịch, thụ thương không nhẹ. Mặt khác Mạnh Đông Dương, Đặng Viễn Sơn bọn người cũng là như thế, bọn hắn mặc dù là thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không chịu nổi nhiều như vậy cường giả cùng lúc tập sát, không bao lâu liền khí tức suy yếu rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ sớm đã không tiếp tục đi xem chiến trường tình huống, mà là toàn lực cướp lấy chính lá hoa sen. P.S. Cống Tác thích làm thơ ghê xóa mệt nghỉ. Chương 2890, một người chiến quần hùng. À, làm Đỗ Thiếu Phủ bàn tay chạm đến cái kia đóa hoa sen tinh khiết thời điểm, trong lòng đột nhiên mà vui vẻ. Hắn thế mà không có nhận bất kỳ trở ngại, phi thường thuận lợi mà đem giữ tại lòng bàn tay, không chút do dự mà đem hái tới bên trong. Tiếp theo liền chuẩn bị thu vào trong túi càn khôn, nhưng cũng liền là ở thời điểm này, đột nhiên số nói kinh khủng kiếm mang hoành không giết tới, trực tiếp chém về phía Đỗ Thiếu Phủ thân thể. Hắn lập tức điều động chính tôn thần lôi đỉnh nghênh kích đi qua, đem cái này tất cả công kích toàn bộ giảo diệt mà đi. Tại rất nhiều cường giả liên thủ phía dưới, Đặng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương cùng bảy vị Kình Thương Thánh Địa đệ tử phòng hộ rất nhanh bị xé mở. Những này cường giả thứ nhất cử động chính là ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ, không cho hắn đạt được cái kia đóa khiết trắng hoa sen. Hoa sen kia bị Vũ Thanh Thần Hoàng lấy được, nhanh đi cướp lại. Lập tức, có cường giả hô to lên, đi ra tay. Những người còn lại nhao nhao kêu to, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ lộn xộn tuôn ra mà tới. Lấy ngươi lực lượng một người, như thế nào ngăn cản được ta ba người? Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân ba người cũng là hừ lạnh lên tiếng, ba nói công kích cùng nhau giết ra, trong nháy mắt đem Tiêu Vân đẩy lui. Sau đó, ba người này cũng là không tiếp tục để ý Tiêu Vân, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đánh giết đi qua. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, cái kia thanh niên áo bào tím tại phá trừ chính lá hoa sen bên ngoài lồng ánh sáng về sau, cư nhiên như thế thuận lợi địa liền đem lấy bên dưới. Này lúc lại không xuất thủ, chỉ sợ bảo vật thật sự liền muốn rơi vào Vũ Thanh Thần Quốc trong tay. Ai muốn trong tay của ta hoa sen, liền chính mình đến đoạt tốt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hoành động, thể nội lực lượng khuấy động mà lên. Kinh khủng lực lượng pháp tắc quét sạch mở đi ra, hắn một tay nắm lấy hoa sen, tay kia xa đối với hư không, hung hăng địa một nắm. Ở trước mặt của hắn, những cái kia chưa từng bị cửu đỉnh đảng đánh ra đi cường giả, đã là giết tới gần. Âm âm, cấm thần chi ác phát động, hư không đột nhiên toàn bộ nổ bể ra đến, không gian đổ sụp sinh ra một cái kinh khủng vòng xoáy, đem tất cả công kích đều tan thành phấn vụn. Cũng liền là ở thời điểm này, thoát khỏi Tiêu Vân ba đại thánh địa đệ tử cũng là lấn đến phụ cận. Bọn hắn cùng lúc xuất thủ, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đánh ra một mảnh kinh khủng thế công, lại bị tùy tiện phá diệt. Này lúc Đỗ Thiếu Phủ thực lực đã là xa xa tại bọn họ ba, cho dù là ba người liên thủ, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp. Lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc đạt tới trảm chân viên mãn nhưng khác biệt tại đồng dạng, cái này vậy kinh khủng hành động, hướng cổ kim đến cũng không biết phải chăng là có người làm đến, cho nên bất quá là tại vừa đối mặt phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ liền nhẹ nhõm phá trừ ba người liên hợp công sát, nhưng ngay sau đó, của hắn lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, cảm thấy mười phần ngoại ý muốn. Đơn giản là, ba người kia tại riêng phần mình đánh ra một chiêu về sau, cũng không tiếp tục hướng mình trùng sát, mà là quay đầu nhìn về phía sau mình cái ao nhỏ kia lao đi. Lá sen, chỉ trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chính là hiểu rõ tính toán của bọn hắn. Thanh bích trong ao nhỏ không chỉ có là dựng dục một đóa hoa sen, đồng thời còn có chín mảnh lá sen. Bởi vì rất nhiều cường giả đột nhiên xuất thủ, hắn còn không tới kịp hái. Hoa sen kia là chí bảo không thể nghi ngờ, nhưng lá sen cũng tuyệt đối không phải phàm vật. Chỗ tốt như vậy, ba đại thánh địa từng cặp thánh nữ làm sao có thể đủ ngồi yên không lý đến. Nghĩ tới những thứ này về sau, Đỗ Thiếu Phủ chỗ nào sẽ còn trì hoãn, cấp tốc quay người, một chưởng nhanh chóng trảo xuống, trong nháy mắt lấy được ba mảnh lá sen. nhưng Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân ba người cũng không chậm, riêng phần mình đoạt đến hai mảnh lá sen, thịt đều bị ta ăn, liền để các ngươi hút chút nước đi. Hết thảy sáu mảnh lá sen bị cướp đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không giận, tâm lý nghĩ như vậy, thân hình hắn một cái chớp động phía dưới, phù diêu một thức phát động, lập tức xuất hiện ở trên không Tiêu Vân bên thân. Lúc này Tiêu Vân đã bị không nhẹ bị thương, tại ba vị tu vi tương tự người công sát phía dưới, hắn xác thực lộ ra lực có thua. Đỗ Thiếu Phủ lấy ra một số bảo dược, để Tiêu Vân ăn vào, cái kia tiểu tử ở nơi đó. Rất nhiều cường giả đều nhìn về cái này một bên, chỉ Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng nói rằng, cái kia nhất chỗ cực tốt hoa sen đã bị cái này tiểu tử cướp đi, đồng thời còn chiếm được ba mảnh lá sen. Ngoại trừ Hoàng Sơ Thánh Địa, Chân Diễn Thánh Địa, Kính Nguyệt Thánh Địa riêng phần mình đạt được hai mảnh lá sen, những người khác là không thu hoạch được gì, cho nên, bọn hắn tất cả đều đem ánh mắt chăm chú vào thanh niên áo bào tím trên thân, rất nhiều người trên người khí thế lần nữa chấn động, muốn tiến hành vây giết. Vũ Thanh Thần Hoàng, chúng ta nhiều như vậy thế lực đều ở nơi này, chỗ tốt kia chỉ ngươi một người đạt được, sợ là không tốt a. Một vị nhìn qua hơn 30 tuổi bưu hình đại hán lời nói cứng nhắc địa mở miệng, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn trong con ngươi có hung quang lấp lóe, lần lượt địa liếc về phía Đỗ Thiếu Phủ túi càng khôn, cái kia lồng ánh sáng là ta đánh nát, bảo vật cũng tự nhiên do ta đoạt được, ta cảm thấy cái này rất tốt, một điểm mau bệnh đều không có. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt bất biến, nhìn đối phương nói rằng, hắn cũng không e ngại những người này, tuy nhiên ở chỗ này đều là vô thượng thường dung thiên mạnh nhất cái kia một khiếp người, nhưng thật muốn chiến lên, cho dù bọn hắn cùng nhau tiến lên, chính mình một lòng muốn đi, ai cũng ngăn không được, huống chi, còn có Kình Thương Thánh Địa cùng Vũ Thanh Thần Quốc bảy người ở đây tương trợ, lòng ánh sáng đích thật là người đánh nát, nhưng nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, người muốn nuốt một mình bảo vật sợ là cũng khó, cái này lúc. Lại là một vị thanh niên đi ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, theo ta thấy, hoa sen kia cánh hoa phong phú, không bằng ngươi lưu một nửa, còn lại phía dưới giao cho chúng ta đám người lại phân phối xong, đối ngươi như vậy tới nói, cũng không thiệt thòi. Hắn ánh mắt sáng rực, mang theo tham lam chi ý, có thể ở đây địa đảng sinh bảo dược tất nhiên đáng sợ, đồng thời trước đó cái kia lồng ánh sáng phi thường khủng bố, không phải đồng dạng chi vật có thể có, bởi vậy, đủ để nhìn thấy hoa sen cùng lá sen bất phàm. Làm sao có thể không cho đám người động tâm, hừ, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng phía thanh niên kia chầm chầm đi, nói, ta thật bội phục ngươi da mặt độ dày, không biết xấu hổ lời nói há mồm liền ra, còn không có chút nào mang thở tức giận. Muốn hoa sen lời nói, các ngươi đều bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Với ta mà nói, cho dù là tổn thất một mảnh cánh hoa đều là bị thiệt lớn, hai con mắt của hắn bên trong toát ra thần quang. Nhìn thanh niên kia trong ánh mắt đồng thời còn ẩn chứa không nói ra được đùa cợt ý vị, chính mình đã nói đến phi thường sáng tỏ, bảo vật là không thể nào giao cho đám người hết thảy phân phối, chính mình bằng năng lực lấy được đồ vật, bằng cái gì để những người khác đến ngồi thu tiền trà nước, nhưng mà của hắn thái độ, lại là rất nhanh đưa tới rất nhiều cường giả bất mãn. Vũ Thanh Thần Hoàng, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ trước mắt tình thế hay sao? Không tệ. Nhiều như vậy người ở đây, ngươi muốn độc chiếm chỗ tốt. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không đồng ý. Nói ngược lại, bằng các ngươi Vũ Thanh Thần Quốc mấy người, liền xem như tăng thêm Kình Thương Thánh Địa, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng nhiều như vậy cường giả chống lại. Khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian giao ra bảo vật đi, miễn cho đến lúc đó động thủ, hết thảy liền đều không tốt thu tràng. Một số cường giả liên tiếp nhảy ra ngoài, người người ngôn từ hung ác, ai cũng mang theo uy hiếp ý tứ. Ở trong đó, còn có nhiều cái thánh địa thánh tử thánh nữ đều mở miệng. Bọn hắn cũng không sợ Đỗ Thiếu Phủ cùng Kình Thương Thánh Địa, hai phe này chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có mười mấy người. Mà bọn hắn rất nhiều thế lực tất cả mọi người tính toán ra, lại là có hơn 80 người. To lớn như vậy cách xa, chân chính tranh đoạt lên lời nói, không có ai sẽ tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ còn có thể bảo trụ hoa sen kia, cuối cùng kết quả, không ở ngoài là bị đám người liên thủ giết chết, cuối cùng hoàn toàn không có tất cả. Vũ Thanh Thần Hoàng, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ, chớ có lầm tự thân a. Ngay từ đầu lên tiếng cái kia bưu hình đại hán lại là mở miệng, hắn trừng mắt chung đồng thật lớn con ngươi, lập lòe mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ. Cái này đại hán toàn thân gân nội đều khai ít đâm đớp trung động, khí thế càng là như vân khói vậy bốc hơi, lây không mà lên, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Nói nhảm nhiều quá. Muốn đoạt liền trực tiếp phóng ngựa tới tốt, nhìn ta nhưng từng e ngại nửa phần. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ trong sân đám người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, không tránh không né. Hắn phát hiện, rất nhiều thế lực người cơ bản bên trên là đối với mình có thật sâu địch ý, chỉ có Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm, Chân Diễn Thánh Địa Trì Viễn Lâm cùng Kính Nguyệt Thánh Địa Liên Thải Vân ba người này mặt không biểu tình, cũng không có mở miệng uy hiếp, nhưng bọn hắn bên người Thánh Địa đệ tử cũng từng cái dùng đối đãi dê con non ánh mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ. Tốt một cái phách lối tiểu tử, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, chúng ta làm sao có thể không thành toàn ngươi. Cái kia đại hán đột nhiên gầm thét một tiếng, Khôi Ngô thân thể lại là linh hoạt vô cùng, trực tiếp hướng Đỗ Thiếu Phủ xông lên mà đến, cùng một chỗ động thủ, đến lúc đó chỗ tốt chia đều. Một cái nho nhỏ Vũ Thanh Thần Quốc người, cũng dám phách lối như vậy, hôm nay đưa ngươi đi chết, giết chết hắn, đoạt được hoa sen. Theo đại hán nhất động tay, càng nhiều cường giả cũng là động. Mấy chục bóng người xông ngang mà đi, toàn bộ hướng phía Đỗ Thiếu Phủ vồ giết tới. Thánh tử, chúng ta, Hoàng Sơ Thánh Địa một phương, một vị đệ tử đi đến Tô Mạc Viêm bên thân, lời nói vừa mới nói ra nửa câu, liền bị cắt ngang. Không vội, trước chờ chút, Tô Mạc Viêm khoát tay áo, nhẹ giọng mà nói. Mặt khác Trì Viễn Lâm Hòa Liên Thải Vân cũng là đem bên thân rục trịch đệ tử vẫy lui, ngăn cản bọn hắn tiến lên tranh đoạt bảo vật, xem trước một chút của hắn thực lực lại nói, ta luôn cảm thấy cái này tiểu tử rất cổ quái, chỉ sợ không tốt đối phó. Trì Viễn Lâm thì thào mà nói, sau đó chính là yên tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn trên không. Rất hiển nhiên, cái này ba đại thánh địa cũng không phải là không có ý định động thủ, có lẽ chỉ là muốn tĩnh quan kỳ biến, đợi đến thích hợp thời điểm ra lại tay. Bọn hắn cái này ba bên nhân số chung vào một chỗ, chiếm cứ tổng số người bốn thành, bởi vậy lúc này, cùng sở hữu lấy hơn 60 bóng người nhào về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ huynh đệ, chúng ta yểm hộ, ngươi đi trước. Tiêu Vân mang theo 7 vị Kình Thương Thánh Địa đệ tử tiến lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn tâm lý có chút hoảng sợ, dù sao lúc này đối thủ thật sự là nhiều lắm, nếu như không nhanh chóng rút đi lời nói, sợ là thật sự sẽ muốn rơi cái không tốt hạ tràng. Nhưng mà hắn lời vừa mới nói lối ra, Đỗ Thiếu Phủ liền nhẹ nhàng đem Tiêu Vân kéo trở về, chỉ nghe hắn nói, các ngươi cũng đừng xuất thủ, ta một người đến liền tốt, chờ đuổi những này A Miêu A Cẩu, chúng ta lại phân phối bảo vật. Tiêu Vân đã thụ thương thương, những người khác cũng riêng phần mình thương thế không nhẹ, không nên tái chiến. Tốt một cái rầm rĩ ngông cuồng độ, lại vọng tưởng một người độc chiến hơn 10 người. Đối diện, cái kia bưu hình đại hán đã giết tới gần, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không khỏi là cười lạnh thành tiếng. Đại hán tâm lý quả thực chính là muốn cười phiên thiên, thế mà đụng phải như thế một cái không biết sống chết tiểu tử, cái này vậy dưới mắt không còn ai, hắn cho là mình là ai. Có thể một người nghênh chiến nhiều như vậy trảm chân viên mãn, đừng nói là hắn, liền xem như Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân cái này mạnh nhất mấy vị thánh tử thánh nữ cùng lên, cũng phải bị đám người ép thành cặn bã. Hơn 60 vị trảm chân viên mãn, cho dù là đối mặt bất hủ nhất trọng thiên cường giả, cũng có thể một trận chiến. Cái này tiểu tử quả thực tự đại đến làm cho người giận sôi cấp độ, có cường giả cười lạnh không ngừng, cùng lúc chém giết tới. Đối diện với mấy cái này cường giả vây quét, Đỗ Thiếu Phủ bất động không dao động, thậm chí là trực tiếp đón đi qua, chủ động ứng chiến. Hắn trên thân bốc hơi lên hào quang rừng rực, cuồn cuộn lực lượng pháp tắc cuồn cuộn, một cổ vô hình vận vị từ hắn thân thể phía trên bộc phát ra. Đỗ huynh đệ nhìn lấy thanh niên áo bào tím xông ra, Tiêu Vân duỗi duỗi tay muốn nói chút cái gì, nhưng là bị Mạnh Đông Dương kéo lại. Thánh tử không cần lo lắng, trạng huống như vậy, thần hoàng chắc hẳn vẫn là ứng phó được. Hắn mở miệng tuy nhiên nghiêm túc, nhưng lại cũng không có bao nhiêu ngưng trọng ý vị. Không tệ. Để thần hoàng một người đi đánh đi, thật cần chúng ta xuất thủ thời điểm, chúng ta lại đi hỗ trợ. Trương Hạo Nhiên cũng tới trước một bước, gật đầu một cái nói rằng, một cái khác một bên Đằng Viễn Sơn cũng là gật đầu không thôi. Đỗ Thiếu Phủ là cái gì thực lực, bọn hắn tâm lý phi thường rõ ràng, tại không gian, vật chất hai môn pháp tắc đạt tới trảm chân hậu kỳ thời điểm, liền có thể lực chiến Vũ Thanh Thần Quốc vị trí thứ 100 cường giả. Bây giờ, hắn càng là làm được đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc toàn bộ tu luyện đến viên mãn, như thế nghịch thiên tu vi, đương thời tuyệt đối không ai bằng. Ba người này đều tin tưởng, cho dù này thường có một vị bất hủ nhị trọng thiên cường giả ở đây, thần hoàng bệ hạ cũng có thể ứng phó được. Liền xem như đem chém giết, cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn chuyện không có thể, cho nên nói, trước mắt cái kia hơn 60 người, sợ là căn bản không đáng để lo, nhưng mà bọn hắn những lời này nghe vào Tiêu Vân chờ một đám Kình Thương Thánh Địa người trong tai, lại là để bọn hắn đều ngớ ngẩn, hắn thật sự có mạnh như vậy à? Tiêu Vân nhăn nhăn lông mày, trong lòng tuyệt không dám tin tưởng, hắn chuyển qua đầu, dùng hoài nghi địa ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng. Muốn kiến thức một chút cái kia thanh niên áo bào tím chân chính thực lực. Nếu quả như thật như Mạnh Đông Dương ba người nói như vậy, hắn một người liền có thể nghênh chiến hơn 10 vị trảm chân viên mãn cường giả, vậy mình cùng ở giữa chênh lệch, coi như quá tốt đẹp lớn, tuyệt đối không phải là tại cùng một cái tầng thứ phía trên. Bọn hắn đến cùng ở đâu ra tự tin? Kình Thương Thánh Địa những người còn lại cũng mang theo nghi hoặc, mười phần không hiểu. Mà chính là tại những người này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt cùng hơn 10 người đụng vào nhau. Vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút, ta sau khi đột phá thực lực đến cùng đạt đến loại tình trạng nào? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hô quát, cánh tay đột nhiên vung lên, rầm rầm rầm, chính tôn tử lôi huyền đỉnh nghiền ép lấy hư không, giống như chính tòa nguyên nga sơn phong đồng dạng trùng sát, trực tiếp tiến đụng vào trong đám người. Ngay sau đó, hắn giữa cổ họng phát ra một tiếng chấn thiên động địa như vậy long ngâm, thân thể tại trong khoảnh khắc biến hóa ra, thanh linh khải giáp đệ nhị biến thi triển đi ra, hóa thành một đầu to lớn thanh long, giống như một mảnh liên miên sơn mạch vắt ngang tại trong hư không, lăn lộn vặn vẹo. Giết! Các lớn thế lực thế hệ sau nhau nhau kêu to, một đạo thông thiên triệt địa một loại công kích hung mãnh mà xuống, cuồn cuộn lên kinh khủng thủy triều, cuồn cuộn hướng Đỗ Thiếu Phủ. Nơi này mỗi người đều là cường giả, cũng có thể trấn áp một phương tồn tại, bọn hắn công kích cùng khi thì đến, trong nháy mắt đem hư không đánh thành hỗn độn trạng thái, bừa bộn không chịu nổi. Ngao rống, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thét dài lên tiếng, chính tôn thần lôi đỉnh trấn áp bát phương, đem một mảnh công kích đánh nát tại vô hình. Sau đó, của hắn đuôi rồng quét ngang chẻ dọc, trực tiếp trùng kích tại hai đầu bóng người trên thân, đem bọn hắn trong nháy mắt đánh bay. Tại tu vi sau khi đột phá, thanh linh khải giáp đệ nhị biến thanh long thân thế, cũng so trước kia thời điểm mạnh lên rất nhiều, căn bản không phải đồng dạng trảm chân viên mãn cường giả có thể chống lại. Cái kia bị quất bay mấy người, lập tức sắc mặt tái nhợt mấy phần, cứ việc bởi vì tu vi thâm hậu, chưa từng nhận bao lớn thương thế, nhưng cũng là từng cái chấn động không nhỏ, cảm giác toàn thân khí huyết quay cuồng. Hơi khôi phục về sau, bọn hắn không nhiều do dự, lần nữa hướng Đỗ Thiếu Phủ đánh tới. Quả nhiên có mấy phần thực lực, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Cái kia bưu hình đại hán nhìn thấy một màn này, mí mắt không tự giác địa nhảy một cái, đem trong lòng rung động ép bên dưới về sau, cắn răng nói rằng, hắn cũng là tới từ một phương thánh địa, làm thánh tử, thực lực tự nhiên mạnh mẽ phi thường, nhưng tự hỏi cùng Đỗ Thiếu Phủ vừa mới biểu hiện ra, còn kém quá nhiều, giết. Có thể một người nghênh chiến hơn 10 người, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, có cường giả quát lạnh mở lời, cùng đám người cùng một chỗ, đánh ra liên miên pháp tắc quang mang, hung mãnh tập sát. Nơi này trảm chân viên mãn cường giả cơ hồ đều là thánh địa đệ tử, mỗi một cái đều rất đáng sợ, trong đó còn có nhiều vị thánh tử thánh nữ, so đồng dạng nhỏ thế lực cùng cảnh giới người, thực lực cũng không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Bọn hắn không ai có thể tin tưởng, trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng thật sự có thể lực áp toàn trường, quét ngang quần hùng. Tại cảnh giới tương tự tình huống dưới, chư thánh địa thánh tử thánh nữ, cơ hồ liền có thể thay thế biểu toàn bộ tam thập tam thiên mạnh nhất trảm chân tu vi người. Ngao rống, Đỗ Thiếu Phủ không cùng những người này đáp lời, chỉ là trong miệng rống rít gào liên tục, thân rồng lăn lộn bay xoáy ở giữa, lần lượt đem rất nhiều cường giả công kích chấn khai. Thiên khung bên trong, chính tôn thần lôi đỉnh ngang dọc trùng sát, đem từng mảnh pháp tắc quang mang nện thành phấn vụn. Mấy vòng giao thủ qua đi, có ít nhất gần 20 người từng bị đuôi rồng quét trúng, hoặc là bị đại đỉnh đập trúng, riêng phần mình chấn động không nhỏ. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân rồng phía trên, cũng là nhận qua mấy lần mạnh mẽ công kích, vỡ toan ra, nhưng ở bất diệt huyền thể khôi phục phía dưới, rất nhanh khép lại. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vậy mà xuất hiện vi diệu thăng bằng. Tình cảnh như vậy, khiến cho mọi người đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Trảm chân viên mãn tu vi, làm sao có thể như thế khủng bố? Thật là đáng sợ, đây quả thực quá biến thái. Hoàng Sơ Thánh Địa, Chân Diễn Thánh Địa, Kính Nguyệt Thánh Địa người chẳng lẽ con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt tử, từng cái cùng nhìn quái dị hồ, nhìn chằm chằm cái kia bên trên bầu trời nhảy múa thanh long thân thế. Ba vị thánh tử thánh nữ cũng là trong lòng bịch bịch trực nhảy, tựa như muốn tung ra cổ họng đến. Bọn hắn thực sự khó mà tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn, cái kia thanh niên áo bào tím thực lực, quá mức để cho người ta rung động. Lực lượng một người nghênh chiến quần hùng, nếu như không phải hôm nay ở đây nhìn thấy, mặc cho bọn hắn như thế nào buông ra tưởng tượng, cũng tuyệt đối không dám tin tưởng trên đời lại có người tại trảm chân cảnh có thể khủng bố như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.